Chương 1381, thiệp mời đưa tới cửa, một, Ứng Khuyết lúc này mới cất bước đi vào đại điện. Mắt thấy Tô Dịch chuyên chú vào công việc trong tay, hắn do dự một phen, lúc này mới khoanh chân ngồi ở trên một cái bồ đoàn cách đó không xa, lưng thẳng tắp, vẻ mặt trang trọng. Thì ra, Tô tiên sinh đã là tu vi tụ tinh cảnh đại viên mãn. Trong lòng Ứng Khuyết cảm khái. Còn nhớ lúc trước ở bên Đoạn Long Nhai lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên áo bào xanh tự như trích tiên này, đối phương chỉ là tu vi ít cốc cảnh, lúc này mới không đến 3 tháng thời gian, đã liên tục đột phá hai cảnh giới, cách con đường linh đạo chỉ một bước. Chẳng qua, Ứng Khuyết cũng không dám coi Tô Dịch là tụ tinh cảnh đối đãi. Hắn từng nghe Ninh Tự Hòa kể tình huống một trận chiến đó Tô Dịch tiêu diệt Thanh Lạc, chính hắn càng được Tô Dịch lấy thủ đoạn như khởi tử hồi sinh, cứu sống. Tất cả cái này khiến địa vị Tô Dịch ở trong lòng hắn, đã không khác gì tiên nhân thật sự, cũng không biết, Tô tiên sinh luyện chế nhiều pháp khí cấm chế như vậy làm gì. Ứng Khuyết chú ý tới, ở bên người Tô Dịch, trận kỳ cùng trận bàn luyện chế song chồng chất như ngọn núi nhỏ, linh quang lấp lánh, cực kỳ đáng chú ý, suy nghĩ như vậy, Tô Dịch đã luyện xong một cây trận kỳ cuối cùng trong tay, hắn vươn người đứng dậy, duỗi người ra một cái, tùy tay lấy ra bầu rượu uống một phen, lúc này mới nói. Đợi lát nữa ngươi mang theo những cấm chế pháp khí này tới Đại Chu một chuyến, đi trong thế giới trong lòng đất Huyết Đồ Yêu Sơn kia bố trí cạm bẫy. Ứng Khuyết đứng dậy nghiêm nghị nói, vâng, Ứng mỗ nhất định không phụ tiên sinh phó thác. Tô Dịch không khỏi cười nói, đừng vội, ta còn chưa nói xong. Trên mặt Ứng Khuyết không khỏi hiện lên một tia xấu hổ, những cấm chế pháp khí này, tổng cộng 360 món, có thể tạo thành một tòa cấm trận cỡ lớn do 18 loại cấm trận xây dựng thành. Tên gọi, Đô Thiên Hóa Huyết Trận. Tô Dịch nói, ngươi ở lúc bày trận, kế tiếp, Tô Dịch lần lượt giảng cho Ứng Khuyết bí quyết bày trận. Nghe xong, Ứng Khuyết không khỏi hít vào khí lạnh, sau khi hiểu biết huyền bí của Đô Thiên Hóa Huyết Trận này, hắn mới ý thức được trận này một khi vận chuyển, là khủng bố cỡ nào, dù là cường giả hóa linh cảnh vào lầm trong đó, hầu như cũng rất khó có cơ hội thoát thân, khả năng lớn hơn nữa là bị vây giết chết tươi. Làm Ứng Khuyết sợ nhất là, trận này khi vận chuyển, trừ có thể câu thông thiên địa chi thế cùng chu hư linh khí, còn có thể luyện hóa tinh huyết tu sĩ. Hơn nữa, luyện hóa tinh huyết tu sĩ càng nhiều, uy năng của trận này liền càng mạnh. Việc này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Nhớ kỹ chưa? Tô Dịch hỏi. Ứng Khuyết gật đầu nói, bẩm tiên sinh, nhớ rồi, Tô Dịch nói, để lại một bức tượng Phật kia, ngươi bây giờ liền khởi hành tới Đại Chu. Vâng. Ứng Khuyết từ trong tay áo bào lấy ra một pho tượng Phật, hai tay trình qua, sau đó lúc này mới mang theo một đống pháp khí cấm chế sải bước rời đi. Tô Dịch nhìn theo bóng người Ứng Khuyết biến mất, cúi đầu nhìn một bức tượng Phật kia. Bức tượng Phật này, đến từ di tích Bàn Nhược Thiện Đình của Bảo Sát Yêu Sơn. Lúc trước ở bên Đoạn Long Nhai, Tô Dịch từng giao vật này cho Ứng Khuyết tạm thời bảo quản, vì để Ứng Khuyết quan sát hình chân long quay quanh trên lưng tượng Phật. Nói tới, bức tượng Phật này cũng coi như rất có lai lịch. Tô Dịch còn nhớ, lúc trước ở trong di tích Bàn Nhược Thiện Đình, từng dưới cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy một cảnh tượng hoành tráng tăng nhân áo trắng cưỡi chân long ngao du trong tinh không. Lúc ấy Tô Dịch đã suy đoán ra, Bàn Nhược Thiện Đình làm Phật tu thánh địa số một Thương Thanh Đại Lục 3 vạn năm trước, rất có thể tồn tại hậu duệ chân long. Như bức tượng Phật trước mắt này, ngồi xếp bằng, hai tay tạo thành ấn hoa sen, sau lưng quấn quanh một con chân long. Bản thân là do một đoạn xương bản mạng của chân long luyện chế thành. Năm đó, sau khi ám cổ chi cấm bùng nổ, Phật tu của Bàn Nhược Thiện Đình hẳn là đều đã rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, tới sâu trong tinh không kia tìm kiếm nơi tu hành, nếu không, trong di tích sơn môn nó lưu lại, không có khả năng không lưu lại hậu thủ nào. Tô Dịch thầm nghĩ. Nhưng bây giờ, Tô Dịch tính triệt để luyện một bức tượng Phật này thành phấn xương, chờ sau khi Ứng Khuyết trở về, giao cho gã cắn nuốt. Như vậy, Ứng Khuyết đã có thể kế thừa lực lượng bổn nguyên thiên phú của xương bản mạng Bạch Trạch, càng có thể mượn dùng xương bản mạng chân long để rèn luyện cơ thể, về sau cơ hội hóa rồng thành hoàng, tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Thời gian trôi qua. Một ngày sau, Nguyên Hằng hộ tống vợ chồng Văn Trường Thái quay về Đại Chu trở về, cũng mang về thôn Hải Vương Cát Trường Linh. Đây là chịu Cát Khiêm nhờ vả, mong sư tôn hắn cũng có thể ở trong di tích quần tiên kiếm lâu tu hành. Tô Dịch tự nhiên sẽ không từ chối. 3 ngày sau, Ứng Khuyết thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Tô Dịch giao phó, quay về. Tô Dịch mang xương bản mạng Bạch Trạch và bột phấn xương bản mạng chân long luyện chế xong, cùng với một bộ truyền thừa tên gọi Lôi Ly Hóa Sinh Quyết, giao cho Ứng Khuyết. Bạch Trạch trời sinh nắm giữ lôi đình cùng vân vũ chi đạo, mà Lôi Ly Hóa Sinh Quyết, bản thân là truyền thừa trấn tộc của thần thú Lôi Ly nhất mạch, bên trong ẩn chứa chân lý kỳ diệu của đạo lôi đình. Chương 1382, thiệp mời đưa tới cửa, 2, về sau, sau khi Ứng Khuyết có được một bộ phận lực lượng thiên phú của Bạch Trạch, lại tu luyện Lôi Ly Hóa Sinh Quyết, cũng tính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Được trao tặng hậu hĩnh như thế, Ứng Khuyết cũng không khỏi thất thần hồi lâu, trong lòng quay cuồng, hoàn toàn thất thố. Hắn làm sao không rõ, cái này tuyệt đối có thể xưng là đại tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu trên đường hóa rồng của hắn. Ứng Mỗ nhất định không phụ tiên sinh kỳ vọng, Ứng Khuyết quỳ xuống dập đầu. Cái này là duyên pháp, cũng là thứ ngươi nên đạt được. Tô Dịch thuận miệng nói. Ứng Khuyết từng lấy tính mạng thực hiện hứa hẹn, Tô Dịch tự nhiên sẽ không bạc đãi con hắc dao này. Thật ra, trong những ngày qua, Tô Dịch đã không chỉ một lần truyền thụ diệu pháp, tặng cho bảo vật. Như đám người Ninh Tự Họa, Trà Cẩm, Văn Linh Tuyết, tất cả đều từng được Tô Dịch tặng. Ngay cả đám Đào Thanh Sơn, Hoàng Càn Tuấn, cũng đều có thu hoạch. Đối với Tô Dịch mà nói, những bảo vật này chưa thể nói là quý giá bao nhiêu, những diệu pháp kia hắn cũng có, cho nên cũng không quá để ý, nhưng đối với những người được tặng mà nói, ý nghĩa tự nhiên không tầm thường. Thời gian cực nhanh. 2 tháng thời gian vội vàng qua đi. Đã là tháng 1 của năm sau. Bên ngoài, theo thiên địa linh khí không ngừng sống lại, trong thiên hạ gió nổi mây phun, các quốc gia thế tục lớn đều lâm vào trong rối loạn rung chuyển. Vô số nhân vật chói mắt, cuộc khởi trong loạn thế, nổi tiếng trong rung chuyển, lấy giết chóc cùng máu tươi, viết truyền kỳ của mình. Các danh sơn linh thủy trong thiên hạ, đã thành vùng giao tranh của binh gia. Như là 8 đại yêu sơn của Đại Chu, 3 đại cấm địa của Đại Tần vân vân, hôm nay nghiễm nhiên đã thành thanh tú bảo địa hàng đầu thế gian. Ngoài ra, còn có thế lực thế giới vị diện khác vượt giới mà đến, ở trong loạn thế rung chuyển này công chiếm địa bàn, thu nạp môn đồ, lớn mạnh thực lực của mình. Thế lực tu hành to nhỏ, cũng theo đó mọc lên như nấm. Đây là thiên địa linh khí mang đến biến hóa. Theo trong thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm, hầu như là thay đổi toàn bộ Thương Thanh Đại Lục mọi lúc. Đây cũng là dấu hiệu trước khi một hồi thịnh thế tiến đến, cũng là lời chú giải một hồi rung chuyển tanh máu lan đến thiên hạ, từ từ mở màn che. Thiên địa đang thay đổi, thế sự đang thay đổi, tất cả đều đang thay đổi. Thân ở trong kịch biến bực này, kẻ không thể thích ứng, nhất định sẽ bị dần dần đào thải, kẻ có gan vượt qua dòng nước xiết, thường thường có thể kiếm lấy một phen biến hóa cá chép vượt long môn. Không chỉ nhân tộc trong thế tục, dù là có cây tinh quái, yêu thú âm hồn vân vân trong núi sâu rừng già, đều ở trong thiên địa biến hóa như vậy không ngừng lột xác. Đây là dòng lũ thiên hạ, thuận thì sống, nghịch thì chết. Tương tự cũng là thời cơ tuyệt hảo hạng người tu hành mưu đoạt cơ duyên, tìm kiếm đột phá. Nhưng tất cả cái này, đều không quan hệ với Tô Dịch. 2 tháng qua, hắn luôn ở trong di tích quần tiên kiếm lâu bế quan tìm tu, không hỏi chuyện đời. Chỉ thiếu một tia cơ hội nữa. Một ngày này, Tô Dịch từ trong ngồi thiền mở mắt, khí tức bình thản như ngọc thô, chất phát vô hình. Đây được tính là một lần bế quan thời gian dài nhất từ khi hắn chuyển thế đến nay. Chẳng qua, hắn lần bế quan này rất khác thường, không cố ý truy cầu con đường, mà là luôn chải chuốt lại những việc trải qua ở kiếp này, lắng động lại bản ngã tâm cảnh. Như phép tham thiền tọa vong của Phật môn, thuật quan chiếu động huyền của đạo môn. Mục đích cuối cùng là vì để tâm cảnh thực hiện thật sự vô khuyết thiếu không sơ hở. Mà lúc này, Tô Dịch đã làm được một bước này. Vì cơ hội, trong cõi có trời định, như hồ sen hoa nở, ông bướm tự đến, nếu cố ý cưỡng cầu, ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Tô Dịch đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi ra khỏi nơi bế quan. Đạo hữu, cuối cùng đợi được ngươi rồi. Mới vừa đi ra ngoài đại điện, chỉ thấy Ninh Tự Họa cũng chờ đợi đã lâu, đi lên đón. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, Tô Dịch chú ý tới, trên mặt Ninh Tự Họa mang theo một tia sốt ruột. Ninh Tự Họa lập tức nói, 5 ngày trước, Thiên Sát Huyền Tông phái người đến, điểm danh mời đạo hữu ở 19 tháng giêng, tham gia Vân Đài Đại Hội. Tô Dịch ngẩn ra, cái gì Thiên Sát Huyền Tông, Vân Đài Đại Hội, hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói. Ninh Tự Họa vội vàng giải thích, đạo hữu có điều không biết, ở trong 2 tháng nay người bế quan. Thế cục bên ngoài đã sớm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dựa theo nàng nói, Thiên Sát Huyền Tông này là một thế lực tu hành đến từ dị giới, nội tình cường đại, cường giả như rừng. Thiên Sát Huyền Tông từ cảnh nội Đại Tần quật khởi, đến nay nghiễm nhiên đã là thế lực đứng đầu đếm trên đầu ngón tay của cảnh nội Đại Tần. Mà ở năm ngày trước, Thiên Sát Huyền Tông phát ra thiệp mời, mời thế lực cùng cường giả đỉnh cao nhất cảnh nội ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần, cùng nhau tham gia Vân Đài Đại Hội này, cùng bàn việc lớn. Đạo hữu hai tháng nay tuy đang bế quan, mà sự tích lúc trước ở cảnh nội Đại Chu quét ngang cường giả Thiên Ngục Ma Đình, đến nay còn truyền tụng ở thiên hạ, lần này Thiên Sát Huyền Tông mời đạo hữu tới tham gia Vân Đài Đại Hội, trái lại cũng không kỳ quái. Ninh Tự Hòa nói. Tô Dịch nghe xong, lại thiếu hứng thú, xua tay nói, ngươi từ chối là được. Chương 1383, đi gặp, một, Ninh Tự Hòa cười khổ nói, nếu là dễ từ chối, ta cũng không đến mức ở đây chờ đạo hữu. Tô Dịch nhíu mày nói, đây là ý gì, sứ giả Thiên Sát Huyền Tông kia đến đưa thiệp mời, những ngày qua vẫn chờ ở ngoài di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, lời nói cùng dáng vẻ cung kính khiêm tốn, nho nhã lễ độ, cũng không có cử chỉ khác người, nhưng tính tình lại rất bướng bỉnh, nói phải đối mặt giao thiệp mời cho đạo hữu, nếu không, dù có giết hắn, hắn cũng sẽ không rời khỏi, Ninh Tự Hòa bất đắc dĩ nói. Tô Dịch nghe xong, không khỏi cười nói, cái này có gì phiền toái, vậy để hắn chờ ở đó là được. Ninh Tự Hòa do dự một phen, thấp giọng nói, đạo hữu, ta cảm thấy ngươi vẫn là gặp hắn một lần thì tốt hơn. Dựa theo hắn nói, lần này Thiên Sát Huyền Tông triệu tập thế lực cùng cường giả đứng đầu ba đại quốc gia thế tục tham dự, chính là vì bình ổn chiến loạn, giúp đỡ Thái Bình. Tô Dịch hỏi, bên ngoài bây giờ rất loạn. Loạn, phi thường loạn, vẻ mặt Ninh Tự Hòa nghiêm túc, chỉ tin tức ta tìm hiểu được, trong thời gian hai tháng qua, cảnh nội ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần, khắp nơi đều là cảnh tượng gió tanh mưa máu, rung chuyển bất an. Các thế lực tu hành kia vì cướp đoạt địa bàn, không tiếc đánh nhau to, phong hỏa ngập trời, sinh linh đồ thán, không biết có bao nhiêu sinh dân vô tội trôi dạt khắp nơi, gặp tai bay và gió. Ninh Tự Hòa thở dài, lúc này Thiên Sát Huyền Tông có thể đứng ra, mời rộng khắp thế lực đứng đầu thiên hạ, cùng nhau thương nghị việc bình ổn chiến loạn, đối với sinh dân thiên hạ mà nói, tự nhiên có thể tính là một chuyện tốt. Tô Dịch gật gật đầu, nói, quả thực, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, khi thế sự rối loạn, gặp chấn động lớn nhất, đó là những người dân bình thường kia. Hắn nhớ tới lúc đó quay về Đại Chu, ở ngoài quận thành Vân Hà chứng kiến yêu thú gây họa, cũng nhớ tới việc làm ác của Thiên Ngục Ma Đình ở cảnh nội Đại Chu lạm sát kẻ vô tội, sưu tập huyết thực. Ở Thương Thanh Đại Lục nơi thế tục bực này, khi tu hành giả không chịu ước thúc, tất nhiên sẽ không kiêng nể gì dẫm đạp lên quy tắc, coi rẻ mạng người. Tô Dịch nói, chẳng qua, ngươi thực cho rằng Thiên Sát Huyền Tông tổ chức Vân Đài Đại Hội này, chỉ vì thương hại thiên hạ thương sinh. Ninh Tự Hòa ngẩn ra, trầm ngâm nói, có lẽ Thiên Sát Huyền Tông có mưu đồ khác, nhưng nếu là thật sự có cơ hội bình ổn thiên hạ chiến loạn, đối với sinh dân thế gian mà nói, lại nào không phải một chuyện tốt. Tô Dịch thưởng thức nói, lời ấy đại thiện. Ninh Tự Hòa có chút xấu hổ nói, ta chỉ là nghĩ tới vợ chồng Văn Trường Thái quay về thành Quảng Lăng ở lại, cũng nghĩ tới những người đó của Thiên Nguyên Học Cung, theo ý ta, nếu có thể bình ổn chiến loạn, đối với bọn họ mà nói, tương tự cũng là một chuyện tốt bằng trời. Nho gia nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kim tể thiên hạ, Phật môn cũng giảng một cái lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, đạo gia tuy thanh hư vô vi, nhưng cũng có chí trảm yêu trừ ma, càng quét yêu tà. Tô Dịch nói, ngươi có cách nghĩ như vậy, tự nhiên là chuyện tốt. Huống chi, trật tự thiên hạ nếu hoàn toàn sụp đổ, đến cuối cùng gặp chấn động lớn nhất, ngược lại là hạng người tu hành. Ninh Tự Hòa ngẩn ra, lời này là thế nào? Tô Dịch nhẹ nhàng nói, xưa nay đến nay, giết chóc cùng chiến đấu, mang đến chỉ có hủy diệt. Khi toàn bộ thế lực tu hành đều không tuân thủ quy tắc, chà đạp trật tự, nhất định tự gieo hậu quả xấu, hôm nay một hồi đại thế rực rỡ kia còn chưa đến. Chỉ cần không ngu xuẩn đều rõ, lúc này đánh đánh giết giết, sẽ chỉ hao tổn thực lực của mình, thậm chí là tự chịu diệt vong. Ninh Tự Hòa nghĩ một chút, liền rất tán đồng gật gật đầu, nói, Thiên Sát Huyền Tông kia tổ chức Vân Đài Đại Hội, chỉ sợ cũng đã ý thức được vấn đề này. Đi, chúng ta đi gặp sứ giả Thiên Sát Huyền Tông kia một lần. Tô Dịch xoay người bước ra ngoài di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, vốn, hắn không hứng thú lắm đối với tham gia Vân Đài Đại Hội. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy cần thiết đi một chuyến. Dù sao, dưới tổ chim rơi, nào có trứng lành. Quả thật, hắn có thể không sợ tất cả cái này, nhưng phải biết, ở cảnh nội Đại Chu còn có rất nhiều người có liên quan với hắn. như Chu Tri Ly, Tiêu Thiên Khuyết, Trần Chinh, Trịnh Thiên Hợp vân vân. Chẳng qua, Tô Dịch cũng rõ, theo thiên địa linh khí sống lại, rung chuyển và giết chóc nhất định không thể tránh né. Dưới tình huống bực này, nếu muốn để chúng sinh thế tục bớt gặp tai họa, nhất định phải dựng lên cho các thế lực tu hành kia một quy củ làm bọn họ không thể không vâng theo. Nhìn ở phương diện này, Thiên Sát Huyền Tông tổ chức Vân Đài Đại Hội, nếu thật có thể làm được một bước này, vậy đối với chúng sinh ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần mà nói, thật sự là một chuyện tốt. Ngoài cửa vào di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, trên mặt biển nổi sóng vô ngần, một nam tử trung niên bóng người gầy gò, thái dương ngả màu sương trắng đứng ở đó. Bố Phạm đạo hữu, vị này là Tô đạo hữu. Ninh Tự Hòa cùng Tô Dịch sau khi đi ra, lập tức giới thiệu. Thiên Sát Huyền Tông chấp sự Bố Phạm, bái kiến Tô đại nhân. Bố Phạm tiến lên ra mắt, thái độ cung kính. Thiên Sát Huyền Tông các ngươi vì sao nhất định phải cố ý đến mời ta? Tô Dịch hỏi, chương 1384, đi gặp, hai, hắn liếc một cái nhìn ra, Bố Phạm có tu vi nguyên phủ cảnh, hơn nữa tinh khí thần rèn luyện cực ngưng thực, không phải nhân vật cùng cảnh giới bình thường có thể so sánh. Bố Phạm vẻ mặt trang trọng, nghiêm túc nói, hồi bẩm Tô đại nhân, trưởng giáo Thiên Sát Huyền Tông ta nói, Tô đại nhân từng lấy sức một người, đạp diệt một đám ma tu thiên ngục ma đình, cứu lại dân chúng Đại Chu trong nước lửa, công đức công trạng cỡ này, làm người ta muốn không khâm phục cũng khó, cho nên lần này tổ chức Vân Đài Đại Hội, trưởng giáo tự mình hạ lệnh, dặn dò tại hạ vô luận như thế nào, cũng phải mời Tô đại nhân đi dự hội, cùng bàn việc lớn. Hắn trong lời nói thành khẩn mang theo sự khiêm tốn cung kính. Tô Dịch nói, vậy các ngươi lần này tổ chức Vân Đài Đại Hội mục đích là gì? Ta muốn nghe lời thật, Bố Phàm trầm mặt một lát, nói, không dối Tô đại nhân, một hồi đại thế rực rỡ kia còn chưa thật sự buông xuống, Thiên Sát Huyền Tông ta làm như vậy, là vì tránh cho các thế lực tu hành lớn đấu đá lẫn nhau, cùng nhau trù tính ra một quy củ, như thế, là phúc của hạng người tu hành chúng ta, cũng là phúc của chúng sinh thiên hạ. Tô Dịch cười khẩy nói, quả nhiên, các ngươi những thế lực tu hành này làm như vậy, xét đến cùng vẫn là vì mình, mà không phải thật sự nghĩ cho an nguy của chúng sinh thiên hạ, trong giọng nói lộ ra sự châm chọc nhàn nhạt. Vẻ mặt Bố Phàm có chút mất tự nhiên. Đương nhiên, chính như ngươi nói, chỉ cần các ngươi những thế lực tu hành này không đấu đá lẫn nhau nữa, cái này với dân chúng thế gian mà nói, quả thực đã tính là một chuyện tốt. Tô Dịch nói, đưa thiệp mời cho ta, ngươi có thể đi rồi. Bố Phàm vội vàng lấy ra một thiệp mời, sau khi hai tay trình lên, nói, xin hỏi Tô đại nhân, có nguyện dự hội hay không? Được. Tô Dịch gật gật đầu, Bố Phàm lúc này mới như trút được gánh nặng, không mình hành lễ lần nữa, xoay người rời đi. Đạo hữu, ngươi tính khi nào xuất phát? Ninh Tự Hòa hỏi. Hôm nay đã là 16 tháng Giêng, qua 3 ngày nữa, là ngày Vân Đài Đại Hội mở màn. Một lát nữa ngươi gọi Nguyên Hằng tới. Theo ta cùng đi Vân Đài Đại Hội một chuyến. Tô Dịch nói. Ninh Tự Hòa gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, Nguyên Hằng đến đây, hóa thân con rùa mai mềm khổng lồ phạm vi chừng trăm trượng, chở Tô Dịch ngồi trên ghế mây, lao đi cảnh nội Đại Tần. Trên đường, Tô Dịch đang lật xem một cái ngọc giản. Ngọc giản là Ninh Tự Hòa tặng cho, trên đó ghi lại một loạt việc lớn chấn động đã xảy ra ở bên ngoài trong hai tháng qua, cùng với bố cục của thế lực tu hành cảnh nội ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần. Thẳng đến lúc lật xem xong, Tô Dịch lúc này mới phát hiện, ngắn ngủn hai tháng thời gian mà thôi, nhưng thiên hạ này lại như thay đổi nhân gian rồi. Ở Đại Chu, lại xuất hiện hai thế lực tu hành đến từ dị giới. Một cái chiếm cứ ở Thanh Đằng Yêu Sơn, tên gọi Bảo Diễm Linh Tông, là một thế lực hồn tu, dưới trướng có gần 300 vị tu sĩ. Trưởng giáo của nó tên Cố Sơn Đô, một vị tồn tại linh tướng cảnh danh xứng với thực. Một thế lực khác chiếm cứ ở Vạn Cổ Yêu Sơn, tên gọi Thiên Huyễn Tông, một đạo thống vu môn nhất mạch, thế lực cũng không yếu hơn Bảo Diễm Linh Tông. Tông chủ Thiên Huyễn Tông tên Tào Doanh, tuy là tu sĩ hóa linh cảnh, nhưng nghe nói đạo hành sâu không lường được, tinh thông vu đạo bí truyền cổ xưa. Mà không giống với Thiên Ngục Ma Đình, cường giả hai thế lực tu hành này sau khi vượt giới mà đến, đều chưa từng đại động can qua, ngược lại vì lớn mạnh thực lực, ở một đoạn thời gian gần đây. Hai thế lực tu hành lớn này luôn chiêu mộ môn đồ rộng khắp, hấp dẫn rất nhiều võ giả một thế hệ trẻ tuổi của Đại Chu tới bái sư. Tới bây giờ, hai tông môn lớn này, nghiễm nhiên đã thành hai thánh địa tu hành lớn trong lòng võ giả Đại Chu. Biến hóa bực này, ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ tới. Mà ở cảnh nội Đại Ngụy, Đại Tần, tương tự cũng xuất hiện một ít thế lực dị giới vượt giới mà đến, như Thiên Sát Huyền Tông, là thế lực đỉnh cấp đến trên đầu ngón tay của cảnh nội Đại Tần. Chưởng giáo tông môn này mạnh tịnh hải, có được tu vi linh tướng cảnh. Nghe nói sau khi vượt giới mà đến không lâu, mạnh tịnh hải lẻ loi một mình, tự mình tới thế lực tu hành bản thổ cảnh nội Đại Tần lần lượt tiến hành bái phỏng. Chỉ nửa tháng thời gian, ba thế lực tu hành lớn cảnh nội Đại Tần Đông Hoa Kiếm Tông, Thượng Lâm Tự, Huyền Nguyệt Quang, đều lựa chọn quy thuận dưới trướng Thiên Sát Huyền Tông. Tới bây giờ, Thiên Sát Huyền Tông nghiễm nhiên có tư thế trở thành thế lực tu hành số một Đại Tần. Đương nhiên, hai tháng qua, thế lực tu hành từ dị giới tiến vào cảnh nội Đại Tần, cũng không chỉ một mình Thiên Sát Huyền Tông, trong đó cũng có thế lực không kém gì Thiên Sát Huyền Tông. Chẳng qua, khi Tô Dịch xem xong toàn bộ nội dung ngọc giảng, cũng chưa phát hiện một cái nào đáng giá lưu ý. Nguyên nhân rất đơn giản, trong các thế lực đến từ dị giới này, tồn tại mạnh nhất, cũng chỉ là tu vi linh tướng cảnh mà thôi. Cũng đúng, hôm nay trên Thương Thanh Đại Lục, lực lượng ám cổ chi cấm dù sao còn chưa thật sự hoàn toàn biến mất, giống như Đại Tần, Đại Chu, Đại Ngụy địa phương bực này, có được tu vi linh tướng cảnh, đã đủ có thể ngạo thị hạng người thiên hạ. Tô Dịch thầm nghĩ. Trong mắt hắn, nhân vật linh tướng cảnh bình thường, có lẽ đã chưa thể nói là uy hiếp, nhưng ở trên toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, linh tướng cảnh tồn tại bực này, đã có thể xưng là đứng đầu, đủ để tuyệt đại đa số tu sĩ trong thiên hạ ngước nhìn. Chương 1385, có ta ở đây không cần khẩn trương, một ngày sau. Ở quận thành Đông Phu bên Đại Tần Đông Hải, trong một tòa tửu lâu. Tô Dịch cùng Nguyên Hằng ngồi ở vị trí sát cửa sổ đối ẩm. Chủ nhân, ta đã tìm hiểu rõ, từ quận thành Đông Phu này xuất phát, hướng nam 3.900 dặm, là Vân Đài Linh Sơn, Nguyên Hằng nhẹ nhàng nói, nơi đó vốn là một trong các cấm địa đại hung cảnh nội Đại Tần, nhưng ở trước đó không lâu, bị Thiên Sát Huyền Tông chiếm cứ, trở thành chỗ sơn môn của thế lực dị giới này. Vân Đài Đại Hội hai ngày sau, chính là tiến hành ở nơi đó. Tô Dịch gật gật đầu, uống hết rượu trong bầu, chúng ta liền xuất phát. Mới nói tới đây, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ của hắn, đột nhiên nhìn thấy trên đường phố nơi xa người đi đường như giật cửi, có một bóng người quen thuộc vội vàng bước qua, sao là nàng? Tô Dịch đặt chén rượu uống cạn xuống, có chút bất ngờ. Một bóng người quen thuộc vội vàng đi trên đường phố kia, chính là Lan Sa. Tô Dịch ấn tượng rất sâu đối với nữ tử này. Nàng có ngũ quan tinh xảo như đao bổ rìu khắc, đoan trang thiên thành, chính là quan môn đệ tử của Đại Tần Đông Hoa Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vân Lan Thượng Nhân. Lúc trước ở Đại Chu, Tô Dịch còn từng tự tay chữa thương cho Lan Sa gặp cổ độc, hơn nữa hắn lúc trước. Trước khi cùng Hoa Tín Phong tới Loạn Linh Hải, đã ở trên tiệc tối Thiên Thủy Sơn Trang ngoài quận thành Đông Phu, còn từng nhìn thấy Lan Sa và Vân Lan Thượng Nhân. Lúc ấy, một đám tu sĩ Đại Tần kết minh, ý đồ ở trong hành động hướng tới Loạn Linh Hải cùng nhau đối phó Tô Dịch, còn từng mời Vân Lan Thượng Nhân và Lan Sa cùng nhau kết minh. Nhưng bị Vân Lan Thượng Nhân quả quyết từ chối, dẫn theo Lan Sa phẩy tay áo bỏ đi, có thể nói, Tô Dịch đối với Lan Sa cùng sư tôn nàng Vân Lan Thượng Nhân. Vẫn là rất có hảo cảm. Hả? Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, chỉ thấy một đám tu sĩ vội vàng xuyên qua đám người trên phố, hướng về phía Lan Sa rời đi đuổi theo. Nguyên Hằng, chúng ta đi. Tô Dịch đứng lên. Phía tây quận thành Đông Phu, là một mảng dãy núi mênh mông liên miên chập trùng. Đang buổi trưa, bóng người yếu điệu thon dài của Lan Sa bay vút đi trong núi non hoang dã, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một mảng lo lắng thật sâu. Cùng với một tia bàng hoàng. Lan Sa cô nương, ta sớm nói rồi, chỉ cần ta muốn đuổi theo, ngươi căn bản chạy không thoát. Đột nhiên, nơi xa vang lên một tiếng than khẽ. Bóng người Lan Sa chợt tạm dừng lại, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy nơi xa phía sau một cái cây to, một thanh niên áo bào màu ngọc đai lưng rộng, môi hồng răng trắng đi ra, đang cười mỉm nhìn nàng. Lan Sa đột nhiên biến sắc, xoay người muốn hướng về một bên bỏ chạy. Nhưng không chờ nàng hành động, trên hai phương hướng trái phải của nàng đều xuất hiện một bóng người. Một nam tử bóng người ngang tàn như núi, mặt da thú, râu tóc rậm, lưng đeo một thanh rìu chiến màu máu, đứng ở nơi đó, như một ngọn núi nhỏ, uy thế khiếp người. Cô nương xin dừng lại, ta là người thô lỗ, nếu ra tay, sợ là sẽ làm đau cô nương. Nam tử cao lớn mặt da thú khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt. Một người khác là một nữ tử xinh đẹp nóng bỏng như lửa, tay cầm một con dao găm màu bạc, dáng vẻ thước tha động lòng người. Cô nương nên rõ, chúng ta không có ác ý, chỉ cần đưa chúng ta đi gặp sư tôn ngươi Vân Lan thượng nhân, chúng ta cam đoan, sẽ không tổn thương một sợi tóc của ngươi. Nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng khuyên giải. Lan Sa nhíu mày, nhìn không được quay đầu nhìn, lại thấy trên đường tới đây, một đám tu sĩ đang ở xa xa chạy tới. Lập tức, bốn phương tám hướng đều bị kẻ địch phong tỏa, trái tim Lan Sa cũng chìm vào đáy vực, trên mặt tràn đầy sự lo lắng. Ta biết, Lan Sa cô nương ngươi muốn đi Vân Đài Đại Hội, tìm Thiên Sát Huyền Tông chủ trì công đạo. Trước cái cây to nơi xa, thanh niên áo bào màu ngọc chậm rãi nói, nhưng ta chỉ có thể nói, ngươi làm như vậy, thật sự rất ngây thơ. Lan Sa lạnh lùng nói, ngây thơ cái gì, ta thấy các ngươi là sợ. Nếu không, vì sao phải ngăn cản ta tới Vân Đài Linh Sơn, thanh niên áo bào màu ngọc không khỏi cười lên, nói ngươi ngây thơ còn không tin, vậy ta liền nói thẳng, ngươi cùng sư tôn ngươi, ở Đông Hoa Kiếm Tông địa vị tuy cao, nhưng ở trong mắt Ngũ Lôi Linh Tông ta, cũng chỉ là một tông môn không đáng giá để ý cảnh nội đại tần này mà thôi. Dừng chút, hắn tiếp tục nói, quả thật, Đông Hoa Kiếm Tông các ngươi đã quy thuận dưới trướng Thiên Sát Huyền Tông, tương đương tìm được một chỗ dựa lớn, nhưng ngươi cảm thấy, Thiên Sát Huyền Tông sẽ vì sư tôn ngươi, liền xé rách da mặt với Ngũ Lôi Linh Tông ta sao? Khuôn mặt Lan Sa lúc sáng lúc tối, thanh niên áo bào xanh ngọc vẻ mặt thương hại nói, huống chi, Thiên Sát Huyền Tông lần này tổ chức Vân Đài Đại Hội, vì là bình ổn chiến loạn, trả thiên hạ một cái thái bình, dưới tình huống bực này, Thiên Sát Huyền Tông sao có thể bởi vì một mình sư tôn ngươi, không để ý thái độ Ngũ Lôi Linh Tông ta. Lan Sa cắn răng nói, ngươi không đại biểu được Ngũ Lôi Linh Tông. Nghe vậy, nữ tử xinh đẹp cùng nam tử mặt da thú cao lớn nơi xa đều không khỏi cười lên, giống như nghe được một câu chuyện cười. Cô nương, vị này trước mắt ngươi, chính là Viên Thước Quang Môn đệ tử của đại trưởng lão Ngũ Lôi Linh Tông ta, ở một thế hệ trẻ tuổi của tông môn, có địa vị hết sức quan trọng. Chương 1386, có ta ở đây không cần khẩn trương. 2. Trúc Vận thản nhiên nói, lời của hắn, có lẽ không đại biểu được Ngũ Lôi Linh Tông, nhưng đủ để ảnh hưởng đến thái độ của các đại nhân vật kia ở tông môn chúng ta. Nói đến đây, nàng lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, huống chi, nếu không có đại nhân vật tông môn cho phép, ngươi cảm thấy, tông môn sẽ phái nhiều người như vậy tới bắt sư tôn ngươi. Cách đó không xa nam tử cao lớn mặc đồ da thú giọng điệu lạnh nhạt nói. Dưới tình huống bực này, ngươi là tới Vân Đài Đại Hội xin giúp đỡ, Thiên Sát Huyền Tông cũng nhất định không có khả năng nhúng tay vào việc này. Khuôn mặt xinh đẹp của Lan Sa biến ảo không ngừng, rõ ràng bị những lời này đảo loạn tâm thần. Được rồi, Viên Thước ta xưa nay là tiên lễ hậu binh, bây giờ nên tới cô nương ngươi làm lựa chọn rồi, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, tự nhiên không phải chịu khổ da thịt. Thanh niên áo bào màu ngọc Viên Thước sờ cằm, nghiêm túc nói, nhưng nếu là không phối hợp, vậy chúng ta cũng chỉ có thể để cô nương ủy khuất trước một phen. Đoạn lời này vừa ra, không khí nơi đây nhất thời trở nên áp lực nặng nề. Lan Sa cắn chặt môi, lắc đầu nói, các ngươi đừng hy vọng có thể từ chỗ ta đạt được phối hợp, ta mặc dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng sư tôn. Trong đuôi lông mày khóe mắt, giọng điệu tràn đầy kiên quyết. Cô nương, vì sao phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Nếu chúng ta là tu sĩ ma môn, căn bản sẽ không nói lời thừa với ngươi nhiều như vậy, sớm trực tiếp ra tay bắt ngươi rồi. Trúc Vận than khẽ, nụ cười trên mặt thanh niên áo bào màu ngọc nhạt đi, nói, Hồng Hà, ngươi đi mời Lan Sa cô nương đi cùng chúng ta. Nam tử cao lớn mặc đồ da thú gật gật đầu, thân thể khôi ngô như ngọn núi nhỏ bắt đầu hành động, sải bước đi về phía Lan Sa. Thung! Thung! Thung! Hắn bước ra mỗi một bước, mặt đất liền chợt chấn động. Có cây nham thạch phụ cận vỡ nát bắn tung tóe. Thần niệm cường đại kia xa xa bao phủ ở trên người Lan Sa, chỉ là uy thế báo đạo mãnh liệt cỡ đó, đã khiến Lan Sa khó thở, thân thể cứng nhắc, cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Chết thì chết đi, dù sao, tuyệt đối không thể để những kẻ này tìm được sư tôn. Lan Sa thầm than, cắn hàm răng, quyết định chịu chết mà chiến. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên ở trong thiên địa. Sư tôn ngươi đã xảy ra chuyện gì, sao ngay cả ngươi cũng gặp liên lụy, bị những người này đuổi bắt? Thanh âm không lớn, lại rành mạch vang vọng nơi đây, Viên Thước nhíu mày. Trúc Vận lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Nam tử cao lớn mặc đồ da thú tên là Hồng Hà toàn thân cứng đờ. Một cái chớp mắt này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm như trí mạng, kích thích da thịt hắn nổi lên một tầng da gà. Ngay cả bước chân hắn bước ra, cũng theo bản năng thu hồi. dừng bước tại chỗ. Chỉ là, sắc mặt hắn đã cực kỳ ngưng trọng, lưng phát lạnh. Mà nghe được một thanh âm này, Lan Sa vốn tuyệt vọng bất lực quyết định chịu chết mà chiến, không khỏi giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa có hai bóng người đi tới. Cầm đầu là một thiếu niên áo bào xanh, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt xuất trần, khi bước đi giống như lững thững sân vắng. Dưới ánh mặt trời yếu ớt, khiến cả người hắn phủ thêm một tầng ý vị tuyệt tục siêu nhiên. Mà ở phía sau hắn, là một thanh niên mặc áo bào xám, vẻ mặt trầm ổn, nhắm mắt theo đuôi. Tô huynh, Lan Sa trợn to một đôi mắt đẹp, như không dám tin. Người tới, chính là Tô Dịch cùng Nguyên Hằng. Hai người sau khi từ Tửu Lâu quận thành Đông Phu rời khỏi, liền một đường đuổi theo, một mực đi theo phía sau các tu sĩ Ngũ Lôi Linh Tông này. Đã lâu không gặp. Tô Dịch cười cười, coi người khác ở đây như không có gì, lững thững đi về phía Lan Sa. Đứng lại, trong đám tu sĩ kia vây chặn ở phía sau Lan Sa, một ông lão áo bào vàng trầm giọng nói, bằng hữu, Ngũ Lôi Linh Tông chúng ta đang làm việc, khuyên ngươi chớ xen vào, nếu không, câm miệng. Nguyên Hằng ánh mắt như điện. Lạnh lùng nhìn qua. Âm. Uy thế trên người hắn chợt phóng thích, áp bách bóng người ông lão áo bào vàng kia hung hăng giật lùi, bịch một tiếng ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt già nua cũng theo đó thay đổi. Các tu sĩ kia ở phụ cận đều kinh ngạc giận dữ, đang muốn có động tác, Viên Thước đứng trước một cái cây to kia ở đằng trước lập tức mở miệng, lui xuống đi, các ngươi không phải đối thủ của bọn hắn. Sắc mặt các tu sĩ này biến ảo không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng lui xuống. Mà đối với tất cả cái này, Tô Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả bước chân cũng chưa từng tạm dừng, một bộ tư thái như vào chỗ không người. Khi tới bên cạnh Lan Sa, mắt thấy nữ tử dung mạo tuyệt diễm này hãy còn bộ dáng hoảng hốt, Tô Dịch không khỏi nghẹn lời, nhìn thấy ta xuất hiện, kinh ngạc như vậy sao? Lan Sa nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, kinh ngạc vui mừng kích động nói, ta chỉ là không ngờ mà thôi, thân hãm tuyệt cảnh, vốn đã tuyệt vọng đến mức chuẩn bị chịu chết chém giết. Ai ngờ, lại có cố nhân giống như từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mắt. Một màn như vậy, bảo ai có thể nhất thời phản ứng lại. Thật ra, sớm từ lúc ở quận thành Đông Phu, ta đã đi theo phía sau, chỉ là không rõ tình trạng, luôn âm thầm quan sát mà thôi. Tô Dịch nhẹ nhàng giải thích. Chương 1387, nghĩ mà sợ, một, Lan Sa lộ ra vẻ mặt giật mình, sau đó khẩn trương nhìn quét xung quanh một cái, nói, Tô Huynh, bọn họ... Có ta ở đây, không cần khẩn trương. Tô Dịch vỗ nhẹ nhẹ bả vai của nàng, ngươi tạm nói một chút, sư tôn ngươi đã xảy ra chuyện gì, về phần những người này, nếu dám làm bậy, giết là được. Lan Sa vừa rồi rõ ràng bị dọa, mất khống chế, tâm tình không ổn định. Mà bây giờ, sau khi nghe được Tô Dịch nói, trong lòng không hiểu sao kiên định hơn không ít, đang muốn mở miệng giải thích nhân quả trong đó. Cách đó không xa Trúc Vận đã không vui mở miệng nói, bằng hữu. Thái độ này của ngươi có phải có chút quá mức kiêu ngạo rồi hay không? Tô Dịch nâng tay ấn tới một chưởng nhẹ nhàng, nhìn qua rất bình thường, nhưng nữ tử xinh đẹp tên là Trúc Vận này lại chưa kịp phản ứng, bịch một tiếng quỳ ở trên mặt đất, đập mặt đất lún xuống. Sắc mặt nàng biến đổi hẳn, ý đồ giãy giụa. Nhưng khiến nàng hoảng sợ là, ở dưới một chưởng này, lấy lực lượng cấp bậc tụ tinh cảnh của nàng, vậy mà căn bản không thể giãy giụa chút nào. Thật mạnh. Con ngươi Viên Thước co lại, biến sắc hẳn. Nam tử cao lớn mặc đồ da thú hít vào khí lạnh, tâm thần chấn động. Một màn này, cũng khiến tu sĩ Ngũ Lôi Linh Tông khác ở đây ai cũng trợn mắt cứng lưỡi, bị dọa. Bọn họ đều biết nữ tử xinh đẹp Trúc Vận cường đại, nhưng lại không cách nào tưởng tượng, Trúc Vận sẽ thua nhanh như vậy. Hoàn toàn là không chịu nổi một đòn. Dù là Lan Sa cũng bị một màn này rung động. Sau khi ngẩn ngơ, nàng lúc này mới ý thức được, phân lượng một câu có ta ở đây, không cần khẩn trương, đó của Tô Dịch, là nặng cỡ nào. Trong núi non hoang dã, có gió thổi đến, lại không xua tan được bầu không khí áp lực kia ở đây. Trước quỳ đó, còn dám nhiều lời một chữ, nhất định chém. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Trúc Vận từ bỏ giãy giụa, cúi đầu, xấu hổ và giận dữ lại sợ hãi. Đám người thanh niên áo bào màu ngọc Viên Thước vẻ mặt biến ảo không ngừng. Nguyên Hằng đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn quét các tu sĩ đến từ Ngũ Lôi Linh Tông này. Không giống với Tô Dịch, trong thời gian hai tháng qua, hắn không chỉ một lần nghe nói tên Ngũ Lôi Linh Tông. Đây là một thế lực tu hành đến từ dị giới, chiếm cứ ở cảnh nội Đại Tần, nội tình và uy thế so với Thiên Sát Huyền Tông cũng không kém là bao. Chẳng qua, Nguyên Hằng cũng rõ, chủ nhân cho dù biết được những thứ này, cũng nhất định sẽ không để ý. Lan Sa cô nương, ngươi có thể nói rồi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Lan Sa gật gật đầu, lập tức mang nguyên do trong đó nói ra. Chuyện rất đơn giản. Trước đó không lâu, Vân Lan Thượng Nhân từng ở trong một di tích trong loạn linh hải sông Pha, tìm được rồi một cây thần dược tên Thúy Hoàng Linh Thảo. Nhưng ở lúc hái cây thần dược này, gặp một đối thủ cạnh tranh đến từ Ngũ Lôi Linh Tông. Cuối cùng, Vân Lan Thượng Nhân kỹ năng cao hơn một bậc, làm đối phương bị thương nặng, đoạt được cây thần dược này. Nhưng cũng bởi vì sự kiện này, khiến Vân Lan Thượng Nhân bị Ngũ Lôi Linh Tông nhằm vào. Khi Vân Lan Thượng Nhân từ loạn linh hải quay về, liền gặp phải cường giả Ngũ Lôi Linh Tông đuổi bắt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn đi. Mà Lan Sa lần này tới Vân Đài Đại Hội, chính là hy vọng tìm Thiên Sát Huyền Tông chủ trì công đạo, giúp sư tôn nàng hóa giải trận tai họa này. Nghe xong, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Ở giới tu hành, loại chuyện này quả thực nhìn mãi quen mắt. Lan Sa cô nương, ngươi đã nói sai một sự kiện, thanh niên áo bào màu ngọc viên thước lạnh lùng mở miệng, một cây Thúy Hoàng Linh Thảo kia, vốn là bị Ngũ Lôi Linh Tông ta tìm được trước, là sư tôn ngươi Vân Lan Thượng Nhân không ra sao, đã thương đệ tử Ngũ Lôi Linh Tông ta, cướp đoạt bảo vật này. Nếu không phải như thế, Ngũ Lôi Linh Tông ta nào đến nỗi sẽ bởi vì một cây linh dược mà đại động can qua. Lan Sa nhíu mày ngài, vừa muốn cãi, Tô Dịch nâng tay ngăn cản nói, giống như việc tranh đoạt bảo vật bực này, thì phi đúng sai đều không quan trọng, cũng căn bản không cần tranh cãi. Nói đến đây, hắn cười cười, huống chi, ta lại không phải đến cân nhắc quyết định đúng sai, nào cần lãng phí nước bọt với bọn họ. Lan Sa giật mình. Sắc mặt đám người viên thước hơi thay đổi. Thái độ cùng ý tứ hàm xúc trong lời này của Tô Dịch toát ra, đã rất rõ ràng. Bằng hữu, ngươi nếu thật muốn xen vào việc này, nhất định sẽ chỉ dẫn họa lên thân cho mình. Nam tử cao lớn mặc đồ da thú tên là Hồng Hà kia lạnh lùng nói, đến lúc đó, ngươi không chỉ không thể giúp Vân Lan Thượng Nhân, còn có thể bởi vậy mà gặp nạn, đáng giá sao? Muốn chết? Sắc mặt Nguyên Hằng trầm xuống, đang muốn ra tay thu thập người này. Tô Dịch xua tay nói, dù giết hắn, cũng không thay đổi được tình cảnh của Vân Lan Thượng Nhân. Nguyên Hằng nghĩ một chút, nhất thời hiểu đúng vậy, bọn họ có thể giúp Lan Sa giết những người này. Hơn nữa dám cam đoan sẽ không để lộ một chút tin tức nào. Nhưng Ngũ Lôi Linh Tông nếu biết tin tức, tất nhiên sẽ mang món nợ này tính ở trên người Lan Sa cùng Vân Lan Thượng Nhân. Nhìn ra được, đạo hữu là một người hiểu biết, nghe được lời của Tô Dịch, viên thước rõ ràng thoải mái hơn không ít, cởi chuông vẫn cần người buộc chuông. Theo ta thấy, đạo hữu vẫn là khuyên Lan Sa cô nương nói ra tung tích của Vân Lan Thượng Nhân, tất cả chúng ta đều có thể tường an vô sự, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Trong lòng Lan Sa trầm xuống. Chương 1388, nghĩ mà sợ, hai, lại thấy Tô Dịch hỏi, Vân Đài Đại Hội lần này, đại nhân vật Ngũ Lôi Linh Tông các ngươi cũng sẽ tham gia. Không sai, viên thước vẻ mặt nghiêm túc nói, đạo hữu cảm thấy, dưới tình huống bực này, Lan Sa cô nương tới Vân Đài Đại Hội xin giúp đỡ, ai sẽ để ý tới nàng. Lan Sa khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt ảm đạm, trong lòng nghẹn phát hoảng. Nàng lại không ngu ngốc, làm sao không rõ, lời của viên thước tuy chói tai khó nghe, nhưng lại không giả. Ở trước kia, sư tôn của hắn thân là Thái Thượng Trưởng Lão Đông Hoa Kiếm Tông, ở cảnh nội Đại Tần này tự nhiên rất ít người dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, thế sự đã thay đổi, ngay cả Đông Hoa Kiếm Tông cũng đã quy thuận ở dưới trướng Thiên Sát Huyền Tông, như phụ thuộc. Dưới tình huống bực này, Thiên Sát Huyền Tông sao có thể không để ý phiêu lưu đắc tội Ngũ Lôi Linh Tông? Mà đi ra mặt thay sư tôn nàng. Liền thấy Tô Dịch thuận miệng nói, ta vừa vặn đang muốn tới Vân Đài Đại Hội, Thiên Sát Huyền Tông nếu không quản việc này, vậy do ta đến quản. Ngươi, viên thước, Hồng Hà đám cường giả Ngũ Lôi Linh Tông đều ngẩn ra một phen, nếu không phải Tô Dịch từng trong cái nâng tay trấn áp nữ tử xinh đẹp Trúc Vận, bọn họ đã sớm lên tiếng châm chọc. Nói như vậy, đạo hữu xác định thế nào cũng phải xen vào. Viên thước hít sâu một hơi hỏi. Tô Dịch gật đầu nói, ta cho các ngươi một cơ hội, trở về nói cho trưởng giáo của các ngươi, nếu dừng tay ở đây, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu chờ ta đến Vân Đài Đại Hội, các ngươi vẫn như cũ không muốn dừng tay, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Một đoạn lời, tùy ý bình thản, nhưng lại khiến bọn người viên thước đều có cảm giác ngây dại. Phóng mắt thiên hạ Đại Tần hiện nay, người nào dám uy hiếp Ngũ Lôi Linh Tông bọn họ như thế? Lan Sa cô nương, chúng ta đi thôi, Tô Dịch đã lười để ý tới những người này, cất bước đi về phía xa. Lan Sa vội vàng đuổi theo. Nguyên Hằng đi theo sau. Thấy đoàn người Tô Dịch rời khỏi, các cường giả Ngũ Lôi Linh Tông này đều không cam lòng, đều không khỏi dùng ánh mắt nhìn về phía Viên Thước. Viên Thước nhanh chóng truyền âm, tiến hành cảnh cáo, chớ lên cơn ngu xuẩn, không thấy Trúc Vận là thua như thế nào. Đối phương nếu muốn giết chúng ta, tuyệt đối không phải việc khó. Mọi người khẽ biến sắc, nhìn nhìn Trúc Vận hãy còn quỳ gối nơi đó, đều im lặng không nói. Xin hỏi tôn tính đại danh đạo hữu. Mạnh, Viên Thước dương giọng mở miệng. Tô Dịch. Nơi xa, truyền đến thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch. Tô Dịch. Cảnh nội Đại Tần này có một nhân vật như vậy sao? Viên Thước nghi hoặc. Ta biết rồi. Chợt, Hồng Hà giật mình mở miệng, hắn là Đại Chu Đế Sư Tô Dịch. Thiếu niên truyền kỳ kia từng lấy sức một mình, quét sạch một đám ma tu thiên ngục ma đình, dứt lời, trán hắn toát mồ hôi lạnh. Vừa nhớ đến lúc trước, hắn còn từng không chút khách khí uy hiếp Tô Dịch, trong lòng hắn liền nghĩ mà còn sợ, tràn đầy cảm giác sống sót sau tai nạn. Là hắn. Tu sĩ khác của Ngũ Lôi Linh Tông đều hoảng sợ thất sắc. Bọn họ tuy đến từ dị giới, nhưng lại nào có thể chưa từng nghe nói thế lực thiên ngục ma đình phân bố ở cảnh nội Đại Chu. Là bị diệt như thế nào? Lần này trái lại thua không oan, Trúc Vận yên lặng từ trên đất bò dậy, khuôn mặt xinh đẹp ngược lại mang theo một tia thoải mái. Lúc trước bị Tô Dịch một chưởng trấn áp quỳ xuống, làm nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, chỉ cảm thấy đời này rất khó ngẩng đầu lên ở trong tông môn. Nhưng bây giờ, theo việc biết được thân phận Tô Dịch, nàng ngược lại cảm thấy, thua Tô Dịch cũng không tính là quá mất mặt. Dù sao, đối phương là một tồn tại có thể trấn áp giết chết đại tu sĩ hóa linh cảnh. Thì ra là hắn, Viên Thước lặng yên siết chặt hai nắm tay, trong lòng cũng sôi trào không thôi. Hắn dám khẳng định, lúc trước, bọn họ nếu là làm bậy, chỉ sợ bây giờ đã thành một đống thi thể. Viên sư đệ, ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Hồng Hà nói, Tô Dịch kia trước đó đã nói, hắn muốn đi Vân Đài Đại Hội, hắn nhân vật bực này đã nói muốn nhúng tay vào, khẳng định sẽ không lật lọng. Nhưng đối với Ngũ Lôi Linh Tông chúng ta mà nói, đây chính là một tin tức xấu, ánh mắt người khác đều đồng loạt nhìn về phía Viên Thước. Trong lòng Viên Thước căng thẳng, cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lập tức nói, bây giờ liền truyền tin tức cho Tông Môn, mang chuyện xảy ra hôm nay kể ra rõ ràng, vô luận như thế nào, cũng phải ở trước khi Tô Dịch đến Vân Đài Linh Sơn, để đám người trưởng giáo biết được việc này. Mọi người đều gật gật đầu. Đúng vậy, tình thế phát triển đến bực này. Cũng chỉ có thể do các đại nhân vật kia của tông môn đến quyết định, trời sáng khí trong, núi non mênh mang. Những kẻ đó thế mà lại thật sự không đuổi theo. Trên đường, Lan Sa như trút được gánh nặng, khẽ lên tiếng. Bọn họ nếu đuổi theo, cũng không khác gì chịu chết. Nguyên Hằng lộ ra một nụ cười hàm hậu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước, ta còn cho rằng chủ nhân sẽ đại khai sát giới, giết sạch những kẻ đó, Tô Dịch không khỏi nghẹn lời, lắc đầu nói. Tác phong làm việc của đám truyền nhân Ngũ Lôi Linh Tông kia, trái lại cũng tính là có kết cấu, bọn họ đã có thể tiên lễ hậu binh đối với Lan Sa cô nương, ta tự nhiên sẽ không ức hiếp bọn họ những tiểu nhân vật này. Chương 1389, Vân Đài Linh Sơn, 1, Nguyên Hằng rất tán đồng nói, đấu quân với nhau, không chém ruồi bọ, phép của tiên nhân, không diệt con kiến, muốn giúp sư tôn của Lan Sa cô nương giải quyết phiền toái, tự nhiên phải từ chỗ đại nhân vật Ngũ Lôi Linh Tông kia xuất phát. Lấy địa vị chủ nhân hôm nay, lại đi thu thập những kẻ này, không khỏi mất thân phận. Lan Sa nghe mà sửng sốt. Nàng không biết Nguyên Hằng, nhưng có thể nhìn ra, gã này đối với Tô Dịch có một loại sùng bái cùng kính sợ gần như mù quáng, thậm chí, cũng dám không đặt Ngũ Lôi Linh Tông trong mắt. Tô Huynh, nếu bởi vì ta mà khiến ngươi liên lụy đến trong phân tranh như vậy, chung quy làm ta có chút bất an, do dự một phen, Lan Sa thấp giọng mở miệng. Nhưng không chờ nói xong, Tô Dịch liền cười nói, một chút việc nhỏ mà thôi, nói gì liên lụy. Huống chi, ta lần này vốn muốn đi Vân Đài Đại Hội. Lan Sa ngẩn ngơ, Tô Huynh đi nơi đó làm gì, Nguyên Hằng giải thích, Thiên Sát Huyền Tông cũng đã đưa thiệp mời tới trước mặt chủ nhân nhà ta, vừa lúc chủ nhân hắn rảnh rỗi không có việc gì, liền tính đến nhìn một cái. Lan Sa ngoài việc giật mình, mắt không khỏi sáng ngời, nói, Thiên Sát Huyền Tông đã coi trọng Tô Huynh như vậy. Nếu biết được việc sư tôn ta, nghĩ hẳn khẳng định sẽ từ trong đó quay vần, ánh mắt Nguyên Hằng cổ quái, nói, Lan Sa cô nương có điều không biết, lấy thân phận cùng năng lực của chủ nhân, căn bản không cần mượn tay Thiên Sát Huyền Tông, đã có thể thoải mái giải quyết phiền toái của Vân Lan Thượng Nhân. Lan Sa giật mình, như không dám tin. Nguyên Hằng nói, chẳng lẽ cô nương không biết chuyện hai tháng trước xảy ra ở Đại Chu sao? Lan Sa lắc đầu nói, ta một đoạn thời gian gần đây vẫn luôn bế quan trùng kích Ích Cốc Cảnh, cũng là thời điểm trước đó không lâu, biết được sư tôn xảy ra chuyện, mới rời khỏi nơi bế quan, cho nên, đối với chuyện xảy ra ở thiên hạ này cũng không quá rõ ràng. Nguyên Hằng lúc này mới giật mình. Tô Dịch thì lắc lắc đầu, nói, được rồi, nói những chuyện này không khỏi không thú vị. Một việc nhỏ mà thôi, nào đáng giá lăn qua lộn lại nghị luận, còn không bằng ngồi uống rượu với nhau, ngắm cảnh trí núi sông này. Kế tiếp, Tô Dịch phân phó Nguyên Hằng hóa thân rùa mai mềm. Mà hắn và Lan Sa thì ngồi ở trên lưng rùa mai mềm, lấy ra bầu rượu cùng chén rượu, vừa đối ẩm, vừa thưởng thức phong cảnh sơn giả bên đường, bước về phía Vân Đài Linh Sơn. Trong lúc nhất thời, tâm tình Tô Dịch cũng vui vẻ hơn không ít. Núi sông như vẽ, mỹ nhân như tranh, đều có thể ngắm làm vui mắt vui lòng. Mà Lan Sa rõ ràng nhìn ra, Tô Dịch không muốn nói kỹ những chuyện bị hắn coi như không đáng để ý kia, vì thế cũng biết điều không bàn luận những thứ này nữa. Chẳng qua ở sâu trong lòng nàng, chung quy vẫn có chút thấp thỏm cùng lo lắng. Lần này đi Vân Đài Đại Hội, đúng như Tô Huynh hắn nói, có thể thoải mái hóa giải phiền toái trên người sư tôn sao? Đại Tần, Thanh Đồng Linh Sơn. Nơi Ngũ Lôi Linh Tông chiếm cứ. Trong một tòa đại điện. Tô Dịch này thái độ không khỏi cũng quá ngang ngược, một người trung niên áo mãng bào trầm giọng mở miệng. Chu Không Dương. Đại trưởng lão Ngũ Lôi Linh Tông, sư tôn của Viên Thước. Người khác đang ngồi sắc mặt cũng đều rất âm trầm. Bọn họ vừa nhận được tin tức Viên Thước truyền đến, biết được Tô Dịch xen vào trong việc bắt Vân Lan Thượng Nhân. Ngang ngược. Người ta là không sợ hãi. Trên chủ tòa trung ương, chưởng giáo Ngũ Lôi Linh Tông Tùng Trường Hạc thản nhiên mở miệng. Hắn râu tóc như bạc, tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào, khí độ ung dung. Mọi người đều im lặng. Lấy thân phận của bọn họ, lại nào có thể không rõ sự cường đại của Tô Dịch. Thế lực Thiên Ngục Ma Đình bị diệt, đó là vết xe đổ. Hơn nữa theo bọn họ biết, Tô Dịch tuy còn trẻ, tu vi chỉ tụ tinh cảnh, nhưng chiến lực của hắn lại vô cùng nghịch thiên, thoải mái có thể chém giết đại tu sĩ hóa linh cảnh. Chưởng giáo, chẳng lẽ việc này cứ như vậy bỏ qua? Chu Không Dương hỏi, Bắc Vân Lan Thượng Nhân chuyện này, vốn chưa thể nói là việc gì lớn, chẳng qua, bởi vì một câu của Tô Dịch hắn, liền khiến chúng ta nhượng bộ như vậy, nếu truyền ra, chung quy có tổn hại uy vọng tông môn chúng ta. Tùng Trường Hạc giọng điệu thông thả, nói, Tô Dịch kẻ này không phải cũng muốn tham gia Vân Đài Đại Hội sao, đến lúc đó, ta tìm cơ hội đè ép uy phong của hắn trước, sau đó lại lui một bước, bỏ qua việc này, biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế đã bảo toàn thể diện Ngũ Lôi Linh Tông chúng ta, cũng coi như trút cơn giận. Nếu như thế, thật đúng là lợi cho tiểu tử đó. Có người lạnh nhạt nói, không cam lòng, cho rằng hành động này của Tùng Trường Hạc, chung quy vẫn là chưa hết giận. Cũng có người nói, chưởng giáo, ta nghe nói Tô Dịch kẻ này tính tình cao ngạo, coi trời bằng vung, chuyện gì cũng làm ra được, nếu hắn ở trên Vân Đài Đại Hội, không tiếc xé rách da mặt với chúng ta thì làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người đồng loạt ngưng trọng. Lại thấy Tùng Trường Hạc cười cười, nói, hắn không dám. Đừng quên, lần này Thiên Sát Huyền Tông tổ chức Vân Đài Đại Hội, chính là vì bình ổn chiến loạn, tránh cho các thế lực tu hành lớn đấu đá lẫn nhau. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch nếu dám không để ý tất cả xé rách da mặt với chúng ta, há chẳng phải là đang phá hư Vân Đài Đại Hội lần này. Chương 1390, Vân Đài Linh Sơn, 2, Đại trưởng lão Chu Không Dương vuốt trâu gật đầu, nói, chưởng giáo nói rất đúng, Vân Đài Đại Hội lần này, tác động trái tim tu sĩ thiên hạ, nếu bị phá. Tô Dịch hắn nhất định chọc vào nhiều người tức giận, trở thành kẻ địch của tu sĩ thiên hạ, hậu quả như vậy, hắn nhất định không thừa nhận nổi. Dừng một chút, hắn cười nói, không nói cái khác, chỉ là các thế lực tu hành tham gia Vân Đài Đại Hội, đều nhất định sẽ không trơ mắt nhìn Tô Dịch làm bừa. Mọi người nghe xong, đều gật gật đầu. Đúng vậy, Vân Đài Đại Hội lần này, quy mô chưa từng có, ai muốn phá hỏng, người đó sẽ thành kẻ địch chung của người trong thiên hạ. Chuyện cứ xử lý như vậy đi, đến lúc đó, ta và đại trưởng lão cùng đi Vân Đài Linh Sơn một chuyến. Tùng Trường Hạc làm ra quyết đoán. 19 tháng Giêng. Sáng sớm, Vân Đài Linh Sơn. Nơi này vốn là nơi đại hung cảnh nội Đại Tần. Theo thiên địa linh khí sống lại, ngọn hung sơn này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tới bây giờ đã thành danh sơn phúc địa danh xứng với thực trong mắt người tu hành. Lúc này, dưới chân Vân Đài Linh Sơn, đã là một cảnh tượng náo nhiệt. Sớm ở mấy ngày trước, sau khi biết được tin tức Vân Đài Đại Hội, đã có rất nhiều tán tu, võ giả đến từ các nơi trong thiên hạ ùn ùn kéo đến, hội tụ ở đây, trái lại cũng không phải hoàn toàn vì xem náo nhiệt. Mà là mong chờ mượn cơ hội này, có thể ở khoảng cách gần quan sát phong thái của các thế lực lớn đứng đầu kia. Thậm chí không thiếu một số cường giả, hy vọng có thể được các thế lực đứng đầu đó nhìn trúng, do đó thực hiện mục đích cá chép vượt Long Môn. Lúc buổi trưa, Vân Đài Đại Hội sẽ ở trên dốc Tùng Đào, đỉnh núi mở màn. Có người khẽ nói, nghe nói lần này có 8 thế lực tu hành đỉnh cao nhất phân biệt đến từ cảnh nội 3 nước Đại Tần, Đại Chu, Đại Ngụy tham dự vào, có thể nói là tình huống rầm rộ chưa bao giờ có. Có người lộ vẻ mặt khát khao. Chỉ hy vọng trên Vân Đài Đại Hội lần này, như tiền bối Mạnh Tịnh Hải trưởng giáo Thiên Sát Huyền Tông nói, có thể làm các thế lực tu hành lớn đạt thành ý kiến nhất trí, bình ổn thiên hạ chiến loạn, trả thế gian một cái thái bình. Có người cảm khái, lời này vừa nói ra, khiến rất nhiều người cộng hưởng. 2 tháng thời gian gần đây, các nơi trong thiên hạ kịch biến không ngừng, thế sự chìm nổi rung chuyển, khắp nơi là cảnh tượng đổ máu cướp bóc, sinh linh đổ thán. Ai sẽ muốn dãy dù chìm nổi trong loạn thế này? Khi Tô Dịch đến, xa xa đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Đi thôi. Tô Dịch không trì hoãn, lững thững bước về phía trước, ở chân núi Vân Đài, là chỗ sơn môn Thiên Sát Huyền Tông, nơi đây sớm có một đám cường giả Thiên Sát Huyền Tông trấn thủ. Sau khi Tô Dịch lấy ra thiệp mời của mình, rất nhanh đã có một bóng người quen thuộc vội vàng đến. Chính là chấp sự Thiên Sát Huyền Tông, Bố Phàm. Tô Đại Nhân mau mời. Trên mặt Bố Phàm tràn đầy nụ cười, đi lên đón, dẫn đường cho đám người Tô Dịch. Đối với Tô Dịch đến dự hội, hắn tỏ ra rất vui vẻ. Tô Đại Nhân, Vân Đài Đại Hội lần này sẽ mở màn ở buổi trưa, trước đó, khách khứa tham dự đại hội, có thể nghỉ ngơi một chút ở trên dốc Tùng Đào. Bố Phàm vừa ở phía trước dẫn đường, vừa nói, nếu có chỗ nào chiêu đãi không đủ, mong Tô Tiên Sinh chớ bận lòng. Tô Dịch ừ một tiếng, không nói nhiều. Bố Phàm thì như có chút xấu hổ, ấy nấy nói, Tô Đại Nhân, vốn trưởng giáo Đại Nhân Thiên Sát Huyền Tông ta tính ở hôm nay tự mình tiếp đãi Tô Đại Nhân, nhưng hôm nay khách quá đông, dẫn tới trưởng giáo thật sự không tìm được thời gian nhàn rỗi, Tô Dịch xua tay nói, việc nhỏ mà thôi, không cần nhiều lời. Bố Phàm lập tức dừng lại, hắn nhìn ra Tô Dịch không muốn nghe những lời thừa thải khách sáo hàn huyên này. Một màn này, Lan Sa nhìn mà thầm giật mình không thôi. Nàng lúc trước còn nửa tin nửa ngờ đối với Tô Dịch đến dự hội, nhưng bây giờ đã cuối cùng dám xác định, Thiên Sát Huyền Tông kia quả thực rất coi trọng Tô Dịch. Cũng không biết trong một đoạn thời gian này, ở trên người Tô Huynh rốt cuộc đã xảy ra cái gì, có thể đủ khiến Thiên Sát Huyền Tông cũng kính trọng cùng khách khí đối với hắn như vậy, trong lòng Lan Sa nghi hoặc, chờ về sau có cơ hội, nhất định phải tìm hiểu kỹ một lần tin tức Đại Chu bên kia, khi đoàn người đến vị trí giữa sườn núi, chỉ thấy trong khu vực này hội tụ không ít bóng người. Tụng năm tụng ba, cười nói tán gẫu với nhau. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, Bố Phàm ở một bên thấp giọng giải thích, hôm nay thế lực tu hành đến dự tiệc rất nhiều, nhưng chỉ có thế lực đỉnh cao nhất cùng nhân vật đứng đầu giống Tô Đại Nhân, mới có tư cách tới đỉnh núi, dốc Tùng Đào, bàn việc lớn. Ý ở ngoài lời chính là, đại nhân vật của thế lực khác, cũng chỉ có thể ở chỗ giữa sườn núi này tụ hội. Tô Dịch gật gật đầu, đang định tiếp tục tiến lên. Nơi xa đột nhiên có một người trung niên áo bào vàng vội vàng tới trước người Lan Sa, vẻ mặt khẩn trương nói, Lan Sa, ngươi sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ không biết sư tôn ngươi gây họa lớn cỡ nào sao? Khuôn mặt Lan Sa khẽ biến sắc, sau đó hít sâu một hơi, nói, Vương Sư Huynh, ta lần này đến Vân Đài Đại Hội, chính là muốn giúp sư tôn hóa giải nguy cơ. Trung niên áo bào vàng tức giận nói, càng quấy, ngươi cũng không xem đây là trường hợp cỡ nào, huống chi. Đắc tội Ngũ Lôi Linh Tông, ai có thể giúp được sư tôn ngươi? Chương 1391, ngồi không cần nhìn ai, một, khuôn mặt Lan Sa tái nhợt, nói, Vương Sư Huynh, sư tôn ta chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Đông Hoa Kiếm Tông, càng là sư bá của ngươi, ngươi. Làm sao có thể nói ra loại lời này? Trung niên áo bào vàng vẻ mặt biến ảo, than thở, Lan Sa, ngươi sao còn không rõ, sư tôn ngươi gây họa quá lớn, căn bản không phải Đông Hoa Kiếm Tông chúng ta có thể xen vào. Hơn nữa trưởng giáo đã sớm hạ lệnh, tước đoạt thân phận thái thượng trưởng lão của sư tôn ngươi, trục xuất sơn môn. Lan Sa như bị sét đánh, khuôn mặt trắng bệch, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Lan Sa tức giận đến mức thân thể mềm mại run rẩy, nói, các ngươi. Các ngươi không hỗ trợ thì thôi, sao có thể làm ra chuyện bực này. Trung niên áo bào vàng mặt không biểu cảm nói, Lan Sa, nếu không làm như vậy, sư tôn ngươi sẽ chỉ liên lụy đến tất cả Đông Hoa Kiếm Tông chúng ta. Theo ta thấy, ngươi nếu nguyện nói ra tung tích sư tôn ngươi, để hắn tự đi Ngũ Lôi Linh Tông thỉnh tội, có lẽ còn có cơ hội sống sót, nếu không đừng nói là sư tôn ngươi, chỉ sợ dù là ngươi, cũng khó thoát một kiếp. Ngay lúc này, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, nàng không có việc gì, Vân Lan thượng nhân cũng sẽ không sao, hắn cũng lười nhìn trung niên áo bào vàng lấy một lần, vỗ vỗ bả vai Lan Sa, nói, không cần để ý tới những thứ này, đi thôi. Lan Sa gật gật đầu, mất hồn mất vía. Không thể nghi ngờ, tâm thần của nàng gặp phải đả kích nặng nề, vẻ mặt cũng trở nên hoảng hốt, cực kỳ bi ai mà mất mát. Các ngươi lại là người nào, dám nhúng tay chuyện Đông Hoa Kiếm Tông ta? Nam tử áo bào vàng không vui mở miệng. Bố Phàm chợt đi lên trước, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nam tử áo bào vàng, nói, ngươi biết ta là ai không? Nam tử áo bào vàng ngẩn ra. Nhưng khi nhìn thấy bên hông bố Phàm treo một tấm yêu bài màu bạc, hắn cứng đờ cả người, rùng mình, vội vàng không người chào, Vương Lộc Dung, bái kiến chấp sự đại nhân. Kẻ đeo yêu bài màu bạc, đại biểu có thân phận chấp sự ở Thiên Sát Huyền Tông. Tồn tại bực này, dù là tông chủ Đông Hoa Kiếm Tông Quy Thuận ở dưới trướng Thiên Sát Huyền Tông nhìn thấy, cũng phải lễ nhượng ba phần. Bố Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nói, Tô đại nhân cùng vị Lan Sa cô nương kia đều là khách nhân tôn quý vô cùng của Thiên Sát Huyền Tông, ngươi còn dám bất kính, đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, hắn xoay người vội vàng tiến lên, dẫn đường cho đám người Tô Dịch. Nam tử áo bào vàng dại ra ở tại chỗ, cả người toát mồ hôi lạnh. Từ khi nào, Lan Sa thành khách nhân tôn quý vô cùng của Thiên Sát Huyền Tông? Còn có Tô đại nhân kia, lại là thần thánh phương nào? Đợi chút, đột nhiên, nam tử áo bào vàng nhớ tới một sự kiện. Tông chủ Đông Hoa Kiếm Tông bọn họ Mạc Hoàng Tiêu, hôm nay đang ở trên dốc Tùng Đào đỉnh núi kia. Chẳng qua, Mạc Hoàng Tiêu lần này là làm nhân vật tiếp khách của Thiên Sát Huyền Tông xuất hiện, cùng một ít đại nhân vật khác của Thiên Sát Huyền Tông, tiếp đãi các đại nhân vật thế lực đứng đầu kia. Nếu để tông chủ nhìn thấy Lan Sa, sợ là thế nào cũng xảy ra chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Nam tử áo bào vàng thầm hô không ổn, hắn cất bước muốn đuổi theo, nhưng khi dương mắt nhìn lại, đoàn người Tô Dịch đã sớm đi xa. Mà lấy thân phận của hắn, căn bản không đủ tư cách tới dốc Tùng Đào đỉnh núi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nam tử áo bào vàng trợn tròn mắt, như kiến bò trên chảo nóng, bó tay không có cách nào. Trên đường đi thông đỉnh núi, mắt thấy Lan Sa cực kỳ bi ai đau lòng, Nguyên Hằng cũng không nhìn được nữa. Lan Sa cô nương, giống như tông môn bực này, không ở lại cũng được. Nguyên Hằng khuyên giải an ủi, Tô Dịch gật đầu nói, chờ giải quyết xong chuyện này, ngươi và Vân Lan thượng nhân nếu muốn, có thể tới trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu tu hành. Bố Phàm thấy vậy, muốn nói lại thôi. Hắn nhớ tới Lan Sa cùng Vương Lộc Dung trong đối thoại, nói tới Ngũ Lôi Linh Tông. Giống như chuyện bực này, ở dưới tình huống không rõ nguyên do, hắn cũng không tiện bày tỏ cái gì. Nếu chỉ là chuyện Đông Hoa Kiếm Tông, căn bản không cần kinh động người khác, bố Phàm hắn ra mặt, đã có thể thu phục tông chủ Đông Hoa Kiếm Tông. Rất nhanh, đoàn người đến đỉnh núi. Nơi đây cực kỳ trống trải, biển mây quay cuồng, hào quang tràn ngập, ở vị trí vách núi sinh ra một mảng tùng xanh cổ thụ che trời tươi tốt. Theo gió núi thổi tới, từng đợt tiếng thông reo vang lên, giống như thiên âm, làm trong lòng người ta lâm vào rung động. Nơi này là dốc Tùng Đào, lúc này, trên con dốc thật lớn phạm vi chừng nghìn trượng, lát một đàn tràn ngọc thạch bóng loáng như gương. Trên đàn tràn, bày công văn cùng bồ đoàn. Bởi vì Vân Đài Đại hội sẽ tiến hành ở lúc buổi trưa, một ít đại nhân vật đã đến trên dốc Tùng Đào, top 5 top 3 tụ tập một chỗ, đang nói chuyện phiếm. Sau khi đến nơi này, Lan Sa liếc một cái đã thấy được tông chủ Đông Hoa Kiếm Tông Khâu Thiên Xích. Khâu Thiên Xích mặc áo dài, đầu đội mũ cao, mặt trắng không râu, nho nhã ung dung, nhưng lúc này, vị tông chủ Đông Hoa Kiếm Tông này lại hầu ở trước một ông lão áo bào đỏ, vừa rót rượu cho ông lão áo bào đỏ, vừa vẻ mặt khiêm cung nói cái gì. Tư thái cúi đầu không lưng nịnh nọt kia, làm Lan Sa thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Đây. Còn là trưởng giáo đại nhân năm đó danh chấn Đại Tần, uy hiếp một phương, chương 1392, ngồi không cần nhìn ai, hai, cho dù Lan Sa sớm đã biết, thiên hạ hôm nay sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng biết Đông Hoa Kiếm Tông Quy Thuận ở dưới trướng Thiên Sát Huyền Tông, sớm không phải một trong ba thế lực tu hành lớn lúc trước uy chấn Đại Tần. Mà khi thấy một màn như vậy, vẫn như cũ mang tới cho Lan Sa chấn động thật lớn. Hầu như cùng lúc đó, Khâu Thiên Xích cũng thấy Lan Sa, hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khẽ biến sắc, cúi đầu cáo tội một tiếng với vị ông lão áo bào đỏ kia, liền vội vàng đi qua. Khâu Thiên Xích hạ giọng quát, Lan Sa, mặc kệ ngươi là tới làm gì, mau rời khỏi, đây không phải chỗ ngươi nên đến. Ta, Lan Sa vừa muốn nói gì, Tô Dịch liếc tông chủ Đông Hoa Kiếm Tông này một cái, nói, là ta dẫn hắn đến. Lúc trước, Khâu Thiên Xích chỉ lo răng dạy Lan Sa. Vẫn chưa chú ý tới Tô Dịch, sau khi thấy rõ dung mạo của đối phương, Khâu Thiên Xích không khỏi hít vào khí lạnh, Tô Dịch. Cùng lúc đó, Bố Phạm ở bên cũng lên tiếng giới thiệu, Mạc Đạo Hữu, vị này là Tô Dịch Tô Đại Nhân, là khách nhân tôn quý hạng nhất của Thiên Sát Huyền Tông chúng ta, ngươi chớ mất cấp bậc lễ nghĩa. Sắc mặt Khâu Thiên Xích biến ảo không ngừng một phen. Hắn làm sao không rõ thiếu niên áo bào xanh trước mắt này là tồn tại cường đại cỡ nào, hắn không dám chần chờ nữa. Lộ vẻ mặt ấy nấy, không người chào nói, thì ra là Tô Đại Nhân, lúc trước là tại hạ lỗ mãng, mong Đại Nhân đừng trách. Lan Sa, nàng chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt quả thực không chân thực giống như nằm mơ, trong lòng vừa chấn động vừa ngơ ngẩn. Chưởng giáo hắn. Sao có thể biến thành bộ dạng này? Tô Dịch thì sao, hôm nay hắn lại nên có uy thế lớn cỡ nào mới có thể khiến chưởng giáo chỉ nghe tên, đã kinh sợ, rất cung kính. Tô Dịch không để ý tới Khâu Thiên Xích, sau khi biết được chuyện Vân Lan Thượng Nhân chính là bị Khâu Thiên Xích tước đoạt thân phận Thái Thượng Trưởng Lão, trục xuất Đông Hoa Kiếm Tông, Tô Dịch đâu có thể nào vẻ mặt hòa nhã với người như vậy. Cho nên trực tiếp không nhìn. Hắn quay đầu nói với Bố Phàm, ghế của ta ở nơi nào? Bố Phàm vội vàng nói, mời Tô Đại Nhân đi theo ta. Nói xong, ở phía trước dẫn đường. Đi thôi, đi nghỉ trước một chút. Tô Dịch gọi Lan Sa một tiếng, bước về phía trước. Lan Sa lập tức đuổi theo, giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn thấy rõ, Tô Dịch đã có tư cách dự thính ở trên dốc Tùng Đào này, vậy thân phận cùng địa vị của hắn, nhất định đã sớm hoàn toàn không giống với trước kia. Không thấy sao, ngay cả tông chủ Đông Hoa Kiếm Tông, ở trường hợp cỡ này cũng chỉ có thể làm một nhân vật phục vụ người khác. Khi nhìn thấy Tô Dịch, càng cung kính có thừa. Rất nhanh, ở dưới sự sắp xếp của Bố Phàm, Tô Dịch ngồi ở một cái bàn cách vách đá không xa, nhìn từ nơi này, nơi xa trời quang mây tạnh, biển mây vần vũ, phong cảnh rất tráng lệ. Các ngươi cũng ngồi đi. Tô Dịch gọi Lan Sa và Nguyên Hằng cùng nhau ngồi xuống. Nhưng hai người đều theo bản năng lắc lắc đầu. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt hai người bọn họ, lấy thân phận bọn họ, ở trường hợp cỡ này ngồi xuống rõ ràng không quá thích hợp. Tô Dịch nhíu mày, chỉ nói một chữ, ngồi. Nguyên Hằng và Lan Sa nhìn ra Tô Dịch có chút không vui, lúc này mới vội vàng ngồi xuống. Tô Dịch nói, nơi đây tự có hạng người phục vụ, mà chúng ta là tới làm khách, hai người các ngươi hôm nay ngồi ở đây, uống rượu với ta là được. Nguyên Hằng nhếch miệng cười lên, cầm lấy bầu rượu, rót rượu giúp Tô Dịch cùng Lan Sa, nói, Lan Sa cô nương, ngươi cũng chớ câu nệ, chủ nhân không thích nhất những lễ nghi phiền phức này. Lan Sa gật gật đầu, nhưng trong lòng lại có thể nào thản nhiên đối đãi giống Tô Dịch. Chẳng qua, vừa nghĩ đến mình cũng ngồi ở trên dốc Tùng Đào này, dự thính ở trong một đám nhân vật đứng đầu, trong lòng Lan Sa cũng cảm khái ngàn vạn. Mà ở nơi xa, khi nhìn thấy Lan Sa cũng dự thính nơi đây, vẻ mặt Đông Hoa Kiếm Tông tông chủ Khâu Thiên Xích biến ảo không ngừng một phen. Hắn chỉ có thể hầu hạ các đại nhân vật kia. Nhưng Lan Sa lại đang hưởng thụ đãi ngộ như khách quý. So sánh như thế, khiến trong lòng Khâu Thiên Xích cảm thấy rất không phải. Hả? Bố Phàm đạo hữu, ngươi tại sao dẫn một số tiểu gia hỏa đi lên? Đột nhiên, có người phát ra tiếng cười sang sảng. Đó là một người trung niên áo vải đây, làn da ngăm đen, dáng vẻ tùy ý, tự chéo ở sau bàn uống rượu. Nhất thời, ánh mắt một ít đại nhân vật ở đây, đều nhìn về phía chỗ ngồi của bọn Tô Dịch. Bố Phàm hơi ôm quyền, nói, hồi bẩm phó tiền bối, vị này chính là Tô Dịch Tô Đại Nhân, hai người khác, chính là hảo hữu của Tô đại nhân. Tô Dịch, cái tên này như có ma lực, khiến mọi người ở đây dừng nói chuyện với nhau, trên mặt mỗi đại nhân vật đều lộ ra nét kinh ngạc. Ở thiên hạ hiện nay, ai có thể không biết, thiếu niên tên là Tô Dịch kia, từng lẻ loi một mình, một hơi càn quét hết cường giả thiên ngục ma định cảnh nội đại chu. Ai lại có thể chưa từng nghe nói, thiếu niên này có được chiến lực khủng bố thoải mái trấn áp giết chết đại tu sĩ hóa linh cảnh. Thì ra hắn chính là Tô Dịch. Một ít đại nhân vật giật mình, quả nhiên trẻ tuổi như trong lời đồn. Cũng có người âm thầm cảm khái. Lúc này, liền thấy người trung niên áo vải đây trước đó thu liễm dáng vẻ ngông cuồng, ngồi thẳng người, hướng Tô Dịch hơi chắp tay nói, lúc trước là phó mổ càng rỡ, nếu có bất kính, mong Tô đạo hữu chớ trách. Chương 1393, làm khó dễ. Một, bố phàm vội vàng ở một bên thấp giọng giới thiệu, Tô đại nhân, vị này là các chủ đại Ngụy Linh Tiêu Kiếm Các, phó vân không tiền bối. Tô Dịch gật gật đầu, nói, người không biết vô tội, ở trong Ngọc Giảng Ninh tự họa tặng cho, cũng ghi lại tin tức Linh Tiêu Kiếm Các. Đây là một thế lực kiếm tu đến từ dị giới, cao thủ dưới trướng đông đúc, nội tình rất mạnh. Tới bây giờ, nghiễm nhiên đã là một trong những thế lực đỉnh cao nhất đại Ngụy. Các chủ phó vân không của nó, có tu vi hóa linh cảnh hậu kỳ. Nhưng nghe nói trình độ kiếm đạo của người này cực kỳ đáng sợ, đủ để đi ganh đua cao thấp với nhân vật linh tướng cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, những thứ này chỉ là lời đồn, nhưng nổi danh nhất định có lý do, bởi vậy cũng có thể thấy được, phó vân không này bất phàm cỡ nào. Nghe được câu nói kia của Tô Dịch, phó vân không mỉm cười, không nói thêm cái gì nữa. Trong lòng hắn lại âm thầm cảm khái, quả nhiên như lời đồn, Tô Dịch này nhìn như còn trẻ, thực ra cực kỳ tự phụ kiêu ngạo. Nhân vật bình thường, nào dám dùng giọng điệu cỡ đó nói chuyện với mình. Cùng lúc đó, trong lòng Tô Dịch cũng cảm khái một phen. Thế đạo này quả thực hoàn toàn thay đổi rồi, ngắn ngủn hai tháng thời gian mà thôi, đã toát ra nhiều thế lực tu hành đến từ dị giới như vậy. Như trong ba quốc gia thế tục Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần hiện nay, thế lực tu hành đỉnh cao nhất, hầu như đều là thế giới vị diện khác đến từ bên ngoài Thương Thanh Đại Lục. Ba quốc gia thế tục này như thế, có thể tưởng tượng, trong hơn trăm quốc gia ở toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, tất nhiên cũng đang trình diễn tình huống tương tự. Đây là thiên hạ đại thế, theo thiên địa linh khí dần dần sống lại, vách ngăn thế giới của Thương Thanh Đại Lục dần dần mất đi tác dụng, thế lực dị giới nhất định sẽ nhân cơ hội vượt giới mà đến, cạnh tranh thiên hạ. Đây là dòng lũ thời đại ai cũng không ngăn được. Nhưng Tô Dịch tin tưởng, Thương Thanh Đại Lục về sau, chưa chắc sẽ bị thế lực dị giới nắm giữ. Bởi vì ở trong trận thiên địa đại biến này, còn có rất nhiều thế lực cổ xưa yên lặng hơn 3 vạn năm, lục tục đi đến trước đài, ngay cả chúng sinh phân bố ở trên Thương Thanh Đại Lục, cũng có cơ hội ở dưới bối cảnh thời đại linh khí sống lại, bắt lấy cơ hội, nhanh chóng cuộc khởi. Cuối cùng lại có ai có thể chúa tể thiên hạ chìm nổi, vậy phải xem ai có thể ở trong một hồi đại thế rực rỡ này cười tới cuối cùng. Tào huynh, ngươi cũng thấy rồi, đó chính là Tô Dịch, một nhân vật truyền kỳ cuộc khởi ở Đại Chu, sự từng trải trong quá khứ đó của hắn. Tin tưởng không cần ta đến giới thiệu nhỉ, trên tiệc cách đó không xa, một ông lão tóc trắng xóa, da thịt bóng loáng như trẻ sơ sinh truyền âm mở miệng. Cố Sơn Đô. Chưởng giáo Bảo Diễm Linh Tông, một vị tồn tại linh tướng cảnh danh xứng với thực. Cố đạo hữu có chuyện mời nói thẳng. Trên ghế bên cạnh, giọng Tào Doanh khàn khàn. Hắn mặc áo bào da thú màu đen, da ngăm đen, thân hình gầy gò, một đôi hốc mắt lõm xuống. Hai tay đeo một đôi vòng xương tạo hình quỷ dị, hắn là tông chủ Thiên Huyễn Tông, một vị tồn tại hóa linh cảnh tinh thông vu đạo bí truyền cổ xưa. Vô luận là Bảo Diễm Linh Tông hay Thiên Huyễn Tông, hôm nay đã là thế lực tu hành đỉnh cao nhất cảnh nội Đại Chu. Bảo Diễm Linh Tông chiếm cứ Thanh Đằng Yêu Sơn, chính là môn phái hồn tu. Thiên Huyễn Tông chiếm cứ Vạn Cổ Yêu Sơn, một cái đạo thống vu môn nhất mạch. Ở Đại Chu hôm nay, hai thế lực tu hành này đến từ dị giới. Nghiễm nhiên đã thành thánh địa tu hành trong lòng võ giả thiên hạ, sức ảnh hưởng của Tô Dịch ở Đại Chu quá lớn, có hắn một gốc trạ cứng coi trời bằng vung như vậy, luôn làm trong lòng người ta không yên tâm lắm. Cố Sơn Đô tóc bạc trắng than nhẹ một tiếng, thế lực thiên ngục ma định bị diệt, đó là vết xe đổ, ta rất lo lắng, tai họa tương tự sẽ ở tông môn chỗ ngươi ta, trình diễn một lần nữa. Con ngươi Tào Doanh hơi co lại. Đoạn lời này của Cố Sơn Đô, đã nói trúng tâm sự của hắn. Bên giường, sao cho phép người khác ngủ ngáy, đối với Cố Sơn Đô, Tào Doanh trưởng giáo một thế lực tu hành bực này mà nói, chỉ có tiêu trừ ảnh hưởng của Tô Dịch đối với Đại Chu, tông môn chỗ bọn họ, mới có thể thật sự trở thành chúa tể Đại Chu. Nếu không, sự tồn tại của Tô Dịch sẽ như một thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu. Không ai biết được khi nào thanh kiếm này sẽ đột nhiên chém xuống. Thiên Ngục Ma Đình bị diệt, không thể nghi ngờ chính là chứng minh tốt nhất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao, từ sau khi Bảo Diễm Linh Tông và Thiên Huyễn Tông vào đóng ở Đại Chu, không dám tự tiện làm bừa. Trung Tâm đơn giản một câu, lo lắng dẫm vào vết xe đổ của Thiên Ngục Ma Đình. Nhưng nếu tình trạng như vậy luôn tồn tại, lại là điều Bảo Diễm Linh Tông cùng Thiên Huyễn Tông không thể dễ dàng chấp nhận. Theo thiên địa linh khí sống lại, tấm màn che đại thế từng chút một kéo ra, hai đại tông môn bọn họ sớm hay muộn phải mở rộng địa bàn, mở rộng thế lực của mình. Dưới tình huống bực này, nếu còn tùy ý Tô Dịch thanh kiếm này treo trên đỉnh đầu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tông môn mỗi người bọn họ lớn mạnh và phát triển. Vậy Cố đạo hữu cảm thấy, nên đối đãi việc này như thế nào thì tốt? Tạo Doanh giọng khàn khàn, ánh mắt lóe lên. Chương 1394, làm khó dễ. 2. Ngày hôm qua ta đạt được tin tức của Tùng Trường Hạc trưởng giáo Ngũ Lôi Linh Tông, nghe nói muốn trên Vân Đài đại hội lần này, cho Tô Dịch một đòn giằng mặt, hy vọng có thể được Bảo Diễm Linh Tông ta phối hợp. Cố Sơn Đô vuốt chòm râu, truyền âm nói, ta ngược lại cảm thấy, đó là một cơ hội không tồi. Tào Doanh lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, phối hợp Ngũ Lôi Linh Tông cùng nhau, gõ Tô Dịch. Đây trái lại là chủ ý không tệ. Chẳng qua, lấy tính tình Tô Dịch kẻ này, sợ là không có khả năng sẽ nhượng bộ nhỉ. Cố Sơn Đô không bộc lộ gì cả nói, vậy xem, hắn là có bản lãnh không nhượng bộ không? Tào Doanh gật gật đầu, không nhiều lời nữa. Xét đến cùng, ở trên chuyện đối đãi Tô Dịch, hắn và Cố Sơn Đô đều không muốn làm to chuyện, lo lắng trả giá quá lớn. Nhưng lúc này, nếu có chút Ngũ Lôi Linh Tông ra mặt, bọn họ ngược lại không ngại thuận nước đẩy thuyền, cùng nhau cho Tô Dịch một sự giằn mặt, phóng mắt cả thiên hạ, cũng chỉ Tô Dịch này mới đủ để chúng ta kiên kỵ ba phần, nếu đổi làm nhân vật khác, nào cần trăm phương ngàn kế trù tính chuyện này. Trực tiếp diệt là được. Cố Sơn Đô cảm khái, rất thổn thức. Tạo Doanh rất tán đồng. Thời gian trôi qua, lúc gần buổi trưa. Ngũ Lôi Linh Tông trưởng giáo Tùng Trường Hạc, dẫn theo đại trưởng lão Chu Không Dương, cùng với quan môn đệ tử viên thước của Chu Không Dương xuất hiện ở trên dốc Tùng Đào. Bọn họ đến, khiến ánh mắt không ít đại nhân vật ở đây theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Không khí cũng theo đó trở nên vi diệu. Tào Huynh, xem ra lần này biết Ngũ Lôi Linh Tông muốn gõ Tô Dịch, không chỉ có riêng hai chúng ta. Tinh thần Cố Sơn Đô rung lên, truyền âm mở miệng, thậm chí, ta hoài nghi không ít kẻ đang ngồi đây giống với chúng ta, rất có thể sẽ phối hợp Ngũ Lôi Linh Tông, cho Tô Dịch một đòn ra oai phủ đầu. Tào Doanh gật gật đầu, hắn cũng phát hiện, không khí ở đây có chút không thích hợp. Không thể nghi ngờ, Ngũ Lôi Linh Tông sớm ở trước đó, rất có thể đã liên hợp không ít thế lực, ý đồ ở trên Vân Đài đại hội hôm nay, cùng nhau làm khó dễ Tô Dịch. Cái này đối với hắn và Cố Sơn Đô mà nói, không thể nghi ngờ coi như một tin tức tốt. Chủ nhân, sự việc tự như có chút không thích hợp. Nguyên Hằng âm thầm rùng mình, truyền âm nói. Tô Dịch ừ một tiếng, thưởng thức chén rượu trong tay, nói, Nguyên Hằng, ngươi cảm thấy nên dùng biện pháp gì, mới có thể lập ra một quy củ để các thế lực tu hành ở đây đều không dám không vâng theo. Nguyên Hằng suy nghĩ nói, theo tiểu nhân thấy, không chỉ cần hướng bọn họ nói rõ lợi hại, còn phải định ra điều lệ, cùng nhau thề, còn phải giải rõ cái giá làm trái quy củ phải trả. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, những thứ đều là tiểu tiết, không có uy hiếp đáng nói, Nguyên Hằng ngẩn ra. Khiêm tốn thỉnh giáo, vậy chủ nhân cho rằng, nên làm như thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói, rất đơn giản, không có gì ngoại bốn chữ, giết gà dọa khỉ. Con gà bị giết phân lượng càng nặng, quy củ lập ra, lại càng không ai dám dễ dàng vượt quá giới hạn. Nguyên Hằng ngẩn ngơ, rõ ràng có chút nghi hoặc. Đối với người cầm quyền các thế lực tu hành đang ngồi đây mà nói, ai cũng kinh nghiệm sóng gió, đều ôm tâm tư riêng, không có một ai là ngọn đèn cạn dầu. Tô Dịch nói, ngươi cứ xem, Vân Đài đại hội hôm nay, nếu Thiên Sát Huyền Tông trưởng giáo Mạnh Tịnh Hải không áp được những người đang ngồi này, hắn muốn lập quy củ, nhất định sẽ đưa tới các loại tranh chấp cùng mâu thuẫn. Mới nói tới đây, ở đây xôn xao một phen. Chỉ thấy Tùng Trường Hạc vừa đến trên dốc Tùng Đào, vừa ngồi xuống, liền lạnh nhạt mở miệng, tông chủ Đông Hoa Kiếm Tông có đây không? Khâu Thiên Xích vẫn luôn đảm đương nhân vật tiếp khách khẽ biến sắc, vội bước lên phía trước, chắp tay chào, cung kính nói, tiền bối có gì phân phó? Tùng Trường Hạc vẻ mặt lạnh nhạt nói, phân phó không dám nhận, ta chỉ muốn hỏi một câu, Phù Vân Lang của Đông Hoa Kiếm Tông các ngươi, hôm nay ở chỗ nào? Lời này vừa nói ra, thân thể mềm mại của Lang Sa cứng nhắc, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc. Sắc mặt Nguyên Hằng trầm xuống, hai ngày trước, ở trên núi ngoài quận thành Đông Phu, Tô Dịch từng bảo Viên Thước truyền lời, báo cho Ngũ Lôi Linh Tông thu tay lại ở đây, có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu không thu tay, như vậy ở trên vân đài đại hội này, Tô Dịch sẽ không khách khí. Nhưng nhìn thấy cách làm của Tùng Trường Hạc giờ phút này, rõ ràng chính là không tính thu tay. Tô Dịch tự rót cho mình một chén rượu, giống như hoàn toàn không thấy, hồi bẩm tiền bối, ở sau khi biết được Phù Vân Lang phạm sai lầm, Đồng Hoa Kiếm Tông ta sớm đã đuổi Phù Vân Lang khỏi sơn môn, hắn hôm nay ở chỗ nào, tại hạ cũng không quá rõ. Khâu Thiên Xích không người nói, đối mặt Tùng Trường Hạc đại tu sĩ linh đạo bực này, khiến lưng hắn toát mồ hôi lạnh, thấp thỏm không thôi. Tùng Trường Hạc lạnh lùng nói, thủ đoạn nhỏ thí xe giữ tướng mà thôi, Đồng Hoa Kiếm Tông ngươi thực cho rằng phủi sạch quan hệ, là có thể kê cao gối ngủ ngon. Trong lòng Khâu Thiên Xích càng thêm bàng hoàng, không để ý thứ khác nữa, quay đầu hướng về Lang Sa trên chỗ ngồi nơi xa nói, Lang Sa, còn không mau nói ra tung tích của sư tôn ngươi. Ánh mắt mọi người ở đây, theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch bên đó, vẻ mặt khác nhau. Bọn họ mơ hồ đều nhìn ra, Tùng Trường Hạc ý không ở trong lời, nhìn như nhắm đầu mâu vào Khâu Thiên Xích, thực ra là đang làm cho Tô Dịch xem. Chương 1395, làm khó dễ. 3. Lang Sa lặng yên siết chặt bàn tay ngọc, mím môi không nói, ánh mắt thì theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Khâu Thiên Xích trục xuất sư tôn ngươi, ngươi để ý tới hắn làm gì? Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, xem náo nhiệt là được, về phần chuyện sư tôn ngươi, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Một câu, làm Khâu Thiên Xích nhất thời há hốc mồm, chân tay luống cuống. Mà vẻ mặt mọi người đang ngồi đều có chút khác thường, thái độ của Tô Dịch đã biểu lộ không bỏ sót, căn bản không quan tâm Khâu Thiên Xích chết sống. Nhưng, Ngũ Lôi Linh Tông nếu muốn đối phó Vân Lang Thượng Nhân, vậy là đang đối nghịch với Tô Dịch hắn. Tùng Trường Hạc tự nhiên cũng nghe ra hàm nghĩa trong lời nói, nhíu mày, vừa muốn nói gì. Một tiếng cười hào sảng vang lên ở đây, các vị đạo hữu hôm nay đại giá quang lâm, làm Thiên Sát Huyền Tông ta kẻ hèn này thấy vẻ vang, lúc trước nếu có chỗ nào chiếu cố không chu toàn, mong thông cảm nhiều hơn, theo thanh âm. Nơi xa một người trung niên cao lớn đi đến. Áo bào tím, mũ lông vũ, đai bạch ngọc, long hành hổ bộ, uy thế khiếp người. Chính là Thiên Sát Huyền Tông trưởng giáo Mạnh Tịnh Hải. Một vị tồn tại linh tướng cảnh. Theo hắn đến, không ít đại nhân vật ở đây đều đứng dậy hàn huyên chào hỏi. Trên mặt Mạnh Tịnh Hải mang theo nụ cười, lần lượt tiến hành đáp lại, khi tới trước bàn Tô Dịch ngồi, không đợi Bố Phàm ở bên mở miệng. Mạnh Tịnh Hải đã cười chắp tay nói, nghĩ hẳn vị này là Tô Dịch Tô đạo hữu, Mạnh mổ sớm nghe nói sự tích truyền kỳ trước đây của đạo hữu, trong lòng khâm phục không thôi, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, danh bất hư truyền. Tô Dịch gật gật đầu, nói, ta xưa này không thích hạng huyên khách sáo, ngươi đi tiếp đón người khác đi. Hắn ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, hắn bất động, Nguyên Hằng và Lang Sa tự nhiên cũng không nhúc nhích. Không ít đại nhân vật ở đây thấy vậy đều ngẩn ra một phen, tiểu tử này quả nhiên như trong lời đồn, tự phụ đến cực hạn. Ngay cả Mạnh Tịnh Hải chủ nhà bực này tự mình tiếp đón, cũng không muốn đứng dậy hoàng lễ. Bọn họ lại không biết, ở trong mắt Tô Dịch, hắn có thể tự mình đến dự hội, đã là nể mặt Mạnh Tịnh Hải. Mạnh Tịnh Hải cũng ngẩn ra một phen, sau đó không bận tâm lắm cười cười, tiếp tục đi tiếp đón người khác ở đây, cuối cùng, hắn ngồi xuống ở chỗ chủ tọa trung ương. Nhìn đại nhân vật xung quanh, cười nói, các vị, mục đích Mạnh mổ chuẩn bị tổ chức vân đài đại hội lần này, nghĩ hẳn mọi người đều đã rõ. Mọi người đang ngồi đều gật gật đầu. Mạnh Tịnh Hải tiếp tục nói, theo Mạnh mổ thấy, các vị chúng ta ở đây nếu có thể đạt thành ý kiến nhất trí, từ đây dừng can qua, tin tưởng vô luận là đối với hạng người tu hành thiên hạ này, hay là đối với chúng sinh thế gian mà nói, đều có thể xưng là một việc tốt rất lớn, Mạnh mổ cũng tin tưởng. Đây cũng là điều các vị ở đây hy vọng nhìn thấy. Ngay tại lúc Mạnh Tịnh Hải mới nói tới đây, Tùng Trường Hạc trưởng giáo Ngũ Lôi Linh Tông mở miệng nói, Mạnh huynh, ở trước khi nói chuyện chính, ta nói ra suy nghĩ của mình. Không khí nơi đây hơi yên tĩnh. Mạnh Tịnh Hải cũng đã đoán được cái gì, nói, đạo hữu, có chuyện gì, chờ sau khi Vân Đại Đại Hội lần này chấm dứt, lại bàn như thế nào? Tùng Trường Hạc lạnh nhạt nói, không nói việc này, tai như nghẹn ở cổ, như mũi nhọn đâm vào lưng, nào còn có tâm tư nói chính sự. Mạnh Tịnh Hải nhíu mày, trầm mặt một lát, nói, mời đạo hữu nói thẳng. Tùng Trường Hạc trầm giọng nói, chuyện Phụ Vân Lan của Đông Hoa Kiếm Tông, trước đó không lâu đã thương truyền nhân Ngũ Lôi Linh Tông ta, cướp đoạt bảo dược, tin tưởng Mạnh Huynh đã biết, mà hôm nay, Đông Hoa Kiếm Tông sớm quy thuận ở dưới trướng Thiên Sát Huyền Tông các ngươi, ta muốn hỏi một chút, Mạnh Huynh tính xử trí việc này như thế nào? Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tùng Trường Hạc bắt đầu làm khó dễ. Cố Sơn Đô, Tào Doanh các đại nhân vật đang ngồi, trong lòng đều run lên. Trong lòng Lan Sa căng thẳng, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Dù trời sập xuống, còn có ta ở đây. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, hắn có chút bất đắc dĩ, từ sau khi tới Vân Đài Linh Sơn này, Lan Sa quả thực giống như nai con kinh hải, quá mức không bình tĩnh. Nhưng suy nghĩ một phen tình cảnh của nàng, cùng với chuyện lo lắng, Tô Dịch cũng liền bình thường trở lại. Loại phản ứng này của Lan Sa rất bình thường. Quan tâm sẽ bị loạn, đó là như thế. Một việc nhỏ mà thôi, lấy thân phận cùng địa vị của đạo hữu, nào đến mức để ý này. Lúc này, Mạnh Tịnh Hải phát ra tiếng cười sang sảng, nếu trong lòng đạo hữu không thoải mái, ta để Khâu Thiên Xích hướng ngươi bồi tội xin lỗi, như thế nào? Chỉ thấy Tùng Trường Hạc mặt không biểu cảm nói, chính như Mạnh Huynh nói, cái này vốn thật là một việc nhỏ, nhưng ở trước đó không lâu. Lại có người tuyên bố, bảo Ngũ Lôi Linh Tông ta thu tay lại ở đây, nếu không, sẽ không khách khí đối với Ngũ Lôi Linh Tông chúng ta. Ta nào còn dám coi như việc nhỏ đối đãi. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn cố ý vô tình nhìn về phía Tô Dịch. Dụng ý của hắn, đã rõ ràng như lột trần. Đến lúc này, dù là ai không rõ nguyên do, cũng đều nhìn ra, Tùng Trường Hạc đây là đang lấy Vân Đài Đại Hội làm cơ hội, hướng Tô Dịch làm khó dễ. Không khí càng thêm nặng nề. Nguyên Hằng truyền âm nói, chủ nhân, xem ra hôm nay Tùng Trường Hạc kia là sẽ không từ bỏ ý đồ, chương 1396, bá đạo như thần, một, lại thấy Tô Dịch khẽ thở dài, đáng tiếc, lúc lập quy củ, giết gà dọa khỉ cũng cần nhân vật có phân lượng, Tùng Trường Hạc này chung quy có chút không đáng để vào mắt. Nguyên Hằng, mà nghe được đoạn lời đó của Tùng Trường Hạc, Mạnh Tịnh Hải ngồi ở trên chủ tọa trung ương mí mắt giật giật, châm chước nói, vậy. Đạo hữu lại tính thế nào? Tùng Trường Hạc nói, Mạnh Huynh yên tâm, Ngũ Lôi Linh Tông ta còn không đến mức bởi vì việc này, mà phá hỏng Vân Đài Đại Hội lần này, yêu cầu của ta rất đơn giản, bảo người nói ra đoạn lời đó, thu hồi đoạn lời đó đi. Dừng một chút, hắn thản nhiên nói, sau đó, xin lỗi Ngũ Lôi Linh Tông ta, như thế, ta tự nhiên sẽ không so đo việc này nữa. Vừa dứt lời, ánh mắt không ít người đều đã nhìn về phía Tô Dịch, lại thấy Tô Dịch vẻ mặt tự nhiên, giống như không nghe không thấy đối với điều này, không có một chút phản ứng nào. Điều này làm một số lão già đều rất cạn lời, lời cũng đã nói đến mức này rồi, sao còn có thể làm bộ như không có việc gì. Một ông lão áo bào hoa vội ho một tiếng, cười nói, nếu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa từ đây, quả thực không tệ. Đan Vân Kỳ. Tông chủ Đại Tần Thanh Hồng Tông, đại tu sĩ hóa linh cảnh, người nên xin lỗi, vẫn là đứng ra đi. Thời gian của mọi người đều rất quý giá, chớ trì hoãn Vân Đài Đại Hội tiến hành. Một nữ tử tóc mây cuốn lên, dáng vẻ đoan trang mở miệng, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn. Hoa Đình Phu Nhân. Đại Tần Bách Hoa Linh Tông Đại Trưởng Lão. Mắt thấy Đan Vân Kỳ, Hoa Đình Phu Nhân lục tục lên tiếng, hơn nữa thái độ rõ ràng phối hợp Tùng Trường Hạc cùng nhau làm khó dễ, vẻ mặt đại nhân vật đang ngồi trở nên càng thêm vi diệu. Trong lòng Cố Sơn Đô và Tào Doanh cũng càng thêm phấn chấn. Nhân vật đứng đầu nhiều thế lực như vậy cùng nhau liên thủ, Tô Dịch hắn chẳng lẽ còn dám không cúi đầu. Lúc này, đó là thân là chủ nhà Mạnh Tịnh Hải, cũng rốt cuộc xem rõ ràng. Hắn ý thức được, hành động này của Tùng Trường Hạc, nhìn như đang làm khó Tô Dịch, nhưng làm sao không phải liên hợp thế lực khác ở đây, đang hướng Mạnh Tịnh Hải hắn tạo áp lực. Dù sao, Vân Đài Đại Hội lần này là do hắn tự mình triệu tập. Tô Dịch nếu không đáp ứng điều kiện của Tùng Trường Hạc, như vậy đám người Tùng Trường Hạc tuyệt đối không có khả năng sẽ đáp ứng tuân thủ quy củ, bình ổn thiên hạ chiến loạn. Như vậy, Vân Đài Đại Hội lần này tổ chức, cũng liền không có ý nghĩa. Lão khốn kiếp này, thế mà lại mượn cơ hội này đến gây sóng gió, rõ ràng là ôm tâm lý kháng cự đối với đề nghị của ta, Mạnh Tịnh Hải thầm than. Hắn đề nghị bảo các thế lực tu hành lớn tuân thủ quy củ, tránh cho xuất hiện kết cục đấu đá lẫn nhau, vốn là một việc tốt đối với bất cứ thế lực nào cũng có lợi. Nhưng rất hiển nhiên, có một số thế lực không muốn làm như vậy. Về phần nguyên nhân, Mạnh Tịnh Hải cũng đoán được, những thế lực đó đơn giản là muốn thừa dịp thiên hạ đại loạn, tiếp tục mở rộng địa bàn cùng thế lực của mình. Nhưng khiến Mạnh Tịnh Hải kinh ngạc là, đến lúc này, Tô Dịch vẫn như cũ một bộ tư thái thờ ơ, chỉ để ý uống rượu, giống như hoàn toàn không biết, mình sớm là cái bia ngắm chung của mọi người. Đâu chỉ Mạnh Tịnh Hải, đại nhân vật khác đang ngồi đều không ngờ, Tô Dịch sẽ trầm ổn như thế. Rốt cuộc, Chu Không Dương chung quy vẫn không nhịn được, nói, Tô Dịch, dưới tình huống bực này, ngươi chỉ cần hướng Ngũ Lôi Linh Tông ta cúi đầu nhận sai, chuyện này coi như trôi qua, mà chúng ta tự nhiên sẽ không đi chấp nhặt với Phù Vân Lan nữa. Hắn là người đầu tiên trước mặt mọi người vạch trần tên Tô Dịch, bảo Tô Dịch xin lỗi, không khí nơi đây, cũng theo đó trở nên yên tĩnh áp lực. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn ở trên người Tô Dịch, giống như muốn xem hắn quyết đoán như thế nào. Lúc này, Lan Sa ngồi ngay bên cạnh Tô Dịch cũng áp lực gấp bội, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, trái tim cũng treo lên cổ họng, lại thấy Tô Dịch cầm bầu rượu, rót cho bản thân một chén rượu, lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi, nói, trừ mấy người vừa rồi nói chuyện, còn có ai cũng cho rằng, Tô Mỗ cần hướng Ngũ Lôi Linh Tông cúi đầu xin lỗi. Vẻ mặt thiếu niên bình thản như nước, lời nói không một gợn sóng. Mà khi bị ánh mắt thâm thúy đó của hắn quét trúng, trong lòng một ít đại nhân vật đột nhiên phát lạnh một phen, không dám đối diện với hắn. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Tùng Trường Hạc, vị trưởng giáo Ngũ Lôi Linh Tông này nhíu mày, nói, người trẻ tuổi, Ngũ Lôi Linh Tông ta đã biểu lộ cũng đủ thiện ý, chỉ cần ngươi xin lỗi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, khuyên ngươi chớ bởi vì xúc động, mà phá hủy Vân Đài Đại Hội lần này. Lời nói trong bông có kim, tràn đầy uy hiếp. Tô Dịch không để ý tới. Ánh mắt hắn di chuyển, từ trên thân hai người Chu Không Dương, Viên Thước đảo qua, cuối cùng nhìn về phía Mạnh Tịnh Hải ngồi ở trên chủ tọa. Vân Đài Đại Hội lần này, do ngươi tới triệu tập, ta vốn cho rằng ngươi làm chủ nhà, đối mặt phân tranh bực này, nên có một chút khí phách cùng quyết đoán, nhưng biểu hiện của ngươi, lại thực sự có chút làm ta thất vọng. Tô Dịch than khẽ. Một đoạn lời, làm mọi người đang ngồi đều chợt cảm thấy kinh ngạc. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch bị Tùng Trường Hạc chỉ đầu mâu vào, sẽ ở lúc này, đi chất vấn cùng răng dạy Mạnh Tịnh Hải. Chương 1397, Bá Đạo Như Thần, 2, Tùng Trường Hạc nheo mắt, nói, Tô Dịch, ngươi đây là muốn mượn tay Mạnh Đạo Hữu, để can thiệp việc này sao? Chỉ thấy vẻ mặt Mạnh Tịnh Hải lúc sáng lúc tối một phen, chợt sắc mặt trầm xuống, nói, Tùng Huynh, ngươi chớ quá mức khí thế bức người nữa. Toàn trường đều chấn động. Tùng Trường Hạc đột nhiên biến sắc, nói, Mạnh Đạo Hữu, ngươi đây là ý gì? Mạnh Tịnh Hải lạnh lùng nói, ý gì? Mạnh Mỗ triệu tập Vân Đài Đại Hội lần này, còn không phải nghĩ cho các đại thế lực tu hành, không hy vọng nhìn thấy mọi người đấu đá lẫn nhau, đổ máu không ngừng. Nhưng Tùng Trường Hạc ngươi thì ngược lại, mượn cơ hội này, liên hợp người khác cùng nhau gây sóng gió. Không khí tĩnh mịch. Một đám đại nhân vật đều ngồi không yên nữa. Mạnh Đạo Hữu bớt giận. Rất nhiều người nhao nhao lên tiếng khuyên bảo, Tùng Trường Hạc cũng không ngờ, Mạnh Tịnh Hải sẽ bởi vì một đoạn lời đó của Tô Dịch bỗng nhiên nổi bão, điều này hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Lúc trước, nếu Tùng Trường Hạc ta có chỗ nào đắc tội, mong Mạnh Huynh chớ trách, cũng tốt nhất đừng hành động theo cảm tình, Tùng Trường Hạc thản nhiên nói, huống chi, Phù Vân Lan đã thương truyền nhân Ngũ Lôi Linh Tông ta, mà Tô Dịch lại muốn ra mặt cho Phù Vân Lan, không tiếc vì thế mà uy hiếp Ngũ Lôi Linh Tông ta, bây giờ ta muốn chỉ là một lời xin lỗi của Tô Dịch mà thôi, yêu cầu này. Không quá phận nhỉ. Không khí càng thêm căng thẳng. Ai cũng nhìn ra, đối mặt Mạnh Tịnh Hải giận dữ ngược lại, Tùng Trường Hạc cũng không tính lui bước ở đây. Mạnh Tịnh Hải nhíu mày, vừa muốn nói gì, Tô Dịch xua tay nói, được rồi, ta chỉ cần biết thái độ của ngươi là được. Mạnh Tịnh Hải ngẩn ra. Mọi người đang ngồi cũng nghi hoặc không thôi, Tô Dịch lời này là ý gì? Liền thấy Tô Dịch một tay cầm bầu rượu, vươn người đứng lên. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Viên Thước bên cạnh Tùng Trường Hạc, nói, lời ta lúc trước nói với ngươi, có nói theo sự thật cho trưởng giáo nhà ngươi hay không? Bị ánh mắt thâm thúy đó của Tô Dịch nhìn chằm chằm, trong lòng Viên Thước trùng mình, sắc mặt nhất thời thay đổi, nói, Viên Thước ta tuyệt đối sẽ không hồ đồ ở trên chuyện cỡ này. Hắn còn muốn nói gì, Tô Tô Dịch đã dời ánh mắt đi, nhìn về phía Tùng Trường Hạc, nói, xem ra, ngươi đã làm ra quyết đoán. Tùng Trường Hạc lộ ra vẻ mặt không vui, nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn tính động thủ ở đây hay sao? Không ít đại nhân vật cũng nhíu mày không thôi, như Thanh Hồng Tông Tông chủ Đan Vân Kỳ, Bách Hoa Linh Tông đại trưởng lão Hoa Đình phu nhân các đại nhân vật lúc trước từng mở miệng, càng cười lạnh không thôi. Tô Dịch tiểu tử này cũng không xem đây là chỗ nào, thực cho rằng từng càn quét thế lực Thiên Ngục Ma Đình, thì có thể coi trời bằng vung. Trong lòng Mạnh Tịnh Hải dự cảm được không ổn, vội vàng nói, Tô Đạo Hữu, chớ tức giận, việc hôm nay, Mạnh Mổ tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn. Tô Dịch thuận miệng ngắt lời, đây là chuyện của ta cùng Ngũ Lôi Linh Tông bọn họ, ngươi vẫn là khoanh tay đứng nhìn thì tốt hơn. Nói xong, hắn một tay cầm bầu rượu, cất bước đi về phía Tùng Trường Hạc. Bước đi nhàn nhã. Ao đại nhân vật đang ngồi ý thức được không thích hợp, đều từ trên chỗ ngồi đứng dậy, kinh nghi bất định, Tô Dịch này rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyên Hằng đại ca, Tô công tử hắn, Lan Sa cực kỳ lo lắng, trái tim cũng treo ở cổ họng. Nguyên Hằng khí định thần nhàn nói, Lan Sa cô nương đừng khẩn trương, chủ nhân chẳng qua là muốn giết gà dọa khỉ mà thôi. Lan Sa. Tô Dịch, đây chính là Vân Đài đại hội, ngươi thực tính hành hung hay sao? Khi Tô Dịch đi ngang qua bên người Đan Vân Kỳ, vị nhân vật trưởng giáo Thanh Hồng Tông này không khỏi lớn tiếng mở miệng, tiến hành chất vấn. Hắn áo bào hoa đai lưng rộng, uy thế bất phàm, bản thân chính là một vị tồn tại hóa linh cảnh hậu kỳ. Khi hắn tức giận, một thân uy thế cũng trở nên cực kỳ khiếp người, tu sĩ nguyên đạo bình thường, nhất định sẽ bị dọa đến mức thể xác và tinh thần thất thủ, tê liệt dưới đất. Nhưng Tô Dịch không phải tu sĩ nguyên đạo bình thường. Tu vi của hắn sớm đã rèn luyện đến cấp bậc tụ tinh cảnh đại viên mãn, ngay cả một viên đạo tâm vô trần vô cấu, cũng ở trong hai tháng qua bế quan khô tọa, đạt tới trình độ viên mãn vô khuyết vô lậu, lúc trước Thanh Lạc cường đại cỡ nào, có thể thoải mái đánh chết ứng khuyết linh tướng cảnh. Nhưng ở dưới tay Tô Dịch, Thanh Lạc chung quy khó tránh khỏi cái chết. Dưới tình huống bực này, lại nào có thể bị Đan Vân Kỳ dọa? Ồn ào. Chỉ thấy Tô Dịch nhìn cũng không thèm nhìn. Phất tay áo bào một phát. Ầm. Đầu tiên cái bàn trước người Đan Vân Kỳ ầm ầm nổ tung, hóa thành vụn gỗ bắn tung tóe. Ngay sau đó, bóng người khô gầy kia của Đan Vân Kỳ giống như diều đứt dây, hung hăng bay ngược đi. Phốc, Đan Vân Kỳ khi ngã xuống ở cách mấy chục trượng, miệng mũi phun máu, một khuôn mặt già nua trong phút chốc trở nên tái nhợt không còn màu máu, thân thể cũng bởi khổ sở mà hung hăng run rẩy. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị một màn này chấn động, trợn mắt há hốc mồm. Một cái phẩy tay áo mà thôi, Đan Vân Kỳ đại tu sĩ hóa linh cảnh bực này, tự như con sâu nhỏ không chịu nổi một đòn bay đi. Thế này bảo ai có thể không chấn động, càng làm người ta sợ hãi là, Tô Dịch căn bản không thèm để ý đây là trường hợp nào, cũng căn bản không có bất cứ sự cố kỵ gì, trực tiếp ra tay. Điều này, hoàn toàn ra ngoài các đại nhân vật kia đoán trước. Chương 1398 Trâu đất xuống biển nuốt hóa vô hình, một, cần biết, giống như bọn họ nhân vật bực này tụ tập một chỗ bàn bạc việc lớn, nếu không phải đến thời điểm bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không chủ động lật bàn, bởi vì lật bàn trả giá quá lớn, sẽ chọc vào nhiều người tức giận, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng Tô Dịch rõ ràng căn bản không để ý những thứ này, càng không để ý làm như vậy, sẽ dẫn phát hậu quả cỡ nào. Chỉ là, bọn họ chưa làm rõ một sự kiện. Khi có được năng lực lật bàn, ai lại sẽ cố kỵ hậu quả gì? Tô công tử hắn, Lan Sa dại ra ở đó, đầu óc ngây dại, chỉ cảm thấy Tô Dịch giờ phút này bá đạo như thần. Dốc Tùng Đào một mảng rối loạn, các đại nhân vật kia hoặc là người đứng đầu một thế lực, hoặc là trụ cột của một thế lực, đều kinh ngạc giận dữ đan xen. Như Lăng Tiêu Kiếm các chủ phó vân không hạng người thái độ trung lập bực này, giờ phút này đều không khỏi nhíu nhíu mày. Đây là Vân Đài đại hội. Mọi người tới là bàn bạc việc lớn. Nhưng Tô Dịch lại căn bản không nói quy củ, trực tiếp ra tay. Nếu tiếp tục quậy phá như vậy, hôm nay đại hội này, còn cần tổ chức hay không? Nhưng, đám người phó vân không tuy bài xích cách làm bực này của Tô Dịch, nhưng cuối cùng cũng chưa nói gì. Tô Dịch quá cường thế rồi. Hoàn toàn là một nhân vật hoành hành vô kỵ, coi trời bằng vung, lúc này, bọn họ cũng không muốn đi trêu vào. Không thấy sao? Thanh Hồng Tông trưởng giáo Đan Vân Kỳ, đều bị đánh tan trong cái phất tay áo. Các vị, các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn kẻ này hành hung? Hoa Đình phu nhân xanh mặt, lạnh lùng mở miệng. Nàng cũng bị kinh động, kinh ngạc giận dữ đan xen, khi nói chuyện, nàng sớm đề phòng cảnh giác, giống như lo lắng Tô Dịch đột nhiên ra tay. Sự thật chứng minh, Hoa Đình phu nhân lo lắng cũng không sai. Thanh âm nàng còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã tùy tay một chưởng cách không trung vỗ tới. Hoa Đình phu nhân làm đại trưởng lão Bách Hoa Linh Tông, bản thân là một vị tu sĩ hóa linh cảnh rất mạnh, thực lực thậm chí còn ở trên Đan Vân Kỳ. Khi giáp mặt một chưởng này, một đôi bàn tay trắng nõn của nàng đang xen ngang trời, mười ngón như kéo tơ kéo mạnh một phát. Ông! Một mảng lực lượng đại đạo dao động, ngừng kết làm một đóa hoa xanh thật lớn đẹp đẽ, chắn ngang ở trước mặt Hoa Đình phu nhân. Cánh đóa hoa xanh nở rộ tầng tầng lớp lớp, tỏa ra hào quang như kim loại, như những tầng khiên, thần quang lưu chuyển. Thanh hoa thiên ngự thuẫn. Một phép phòng ngự cực thần diệu, 36 tầng cánh hoa đang xen, đủ có thể ở trong cứng rắn đối đầu triệt tiêu hết một đòn toàn lực của bất cứ nhân vật nào cùng cảnh giới. Khi thấy một màn như vậy, mắt không ít đại nhân vật tỏa sáng, không hổ là Hoa Đình phu nhân, chiêu phòng ngự diệu pháp này, rõ ràng đã tới trình độ lô hỏa thuần thanh, hạ bút thành văn. Nhưng mà, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, tầng tầng lớp lớp hoa xanh thật lớn kia, thế mà lại như tờ giấy, bị một chưởng đó của Tô Dịch vỗ nát. Trong cơn mưa ánh sáng chói mắt bắn tung tóe, thân thể yểu điệu kia của Hoa Đình phu nhân lão đảo một cái, bịch một tiếng ngồi xuống đất, trăm gài tóc cắm chéo trên thái dương cũng bị chấn động vỡ nát, mái tóc dài rối tung hạ xuống, làm nền cho sự rất chật vật. Một chưởng này, tuy cuối cùng bị Hoa Đình phu nhân ngăn được, nhưng lực tấn công khủng bố kia, chấn động khiến nàng tạng phủ sôi trào, thể xác đau đớn, khó chịu thiếu chút nữa hộc máu. Khuôn mặt đoan trang xinh đẹp kia cũng theo đó hoàn toàn biến sắc. Cái này, một đám đại nhân vật ở đây mí mắt giật giật, trong lòng ai cũng toát ra khí lạnh. Một mặt là bị tư thái cường thế đó của Tô Dịch kinh động, một mặt khác cũng là bởi vì, giờ này khắc này, bọn họ mới cuối cùng khắc sâu ý thức được, tất cả lời đồn có liên quan Tô Dịch, cũng không khoa trương. Thiếu niên này tu vi chỉ ở cấp bậc tụ tinh cảnh, có chiến lực nghịch thiên đủ để thoải mái trấn áp cường giả hóa linh cảnh. Gà đất chó sành, tự rước lấy nhục. Nguyên Hằng không khỏi cười lạnh, ở đây chỉ có hắn bình tĩnh nhất. Thật sao, Lan Sa tâm thần run rẩy, ánh mắt mơ hồ. Nàng đột nhiên sinh ra một sự xúc động mãnh liệt vô cùng, muốn đi tìm hiểu trong một đoạn thời gian này, trên người Tô Dịch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. May mà ngay từ đầu, ta đã lấy lễ đối đãi Tô Dịch, chưa từng có bất cứ một tia chậm trễ nào, Mạnh Tịnh Hải âm thầm lau mồ hôi lạnh. Mà lúc này, mắt thấy Tô Dịch cất bước đến. Đại trưởng lão Ngũ Lôi Linh Tông Chu Không Dương cũng nhịn không được nữa, lạnh lùng nói, Tô Dịch, ngươi làm như vậy, tương đương đang phá hư vân đại đại hội lần này, không sợ dẫn tới tu sĩ thiên hạ cùng phẫn nộ. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Ngươi một tên khốn đến từ dị giới, có tư cách gì đại biểu tu sĩ thiên hạ này? Tô Dịch cười khẩy, bấm tay điểm một cái, cút xa chút. Ba chữ nhẹ tên, một luồng lực nhẹ nhàng bâng quơ. Lại thấy Chu Không Dương vị đại tu sĩ hóa linh cảnh này, như bị viễn cổ thần sơn đập trúng thân thể, ở trong một tiếng va chạm nặng nề, thân thể lăn không bay đi, ngã nhào ở cách mấy chục trượng, chật vật không chịu nổi. Sư tôn. Viên Thước kinh hãi mất vía, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn bị một màn này dọa. Chương 1399, trâu đất xuống biển nuốt hóa vô hình, hai, điều này không thể nghi ngờ tỏ ra rất mất mặt. Nhưng lúc này, ai cũng không có tâm tư để ý tới hắn một tiểu nhân vật như vậy, toàn bộ ánh mắt đều rung động nhìn bóng người cao gầy kia của Tô Dịch. Đám người thái độ trung lập như bọn Lăng Tiêu Kiếm các chủ phó Vân Không, cũng đều thân thể cứng nhắc, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Tô Dịch quá mạnh rồi. Ở dưới tay của hắn, tồn tại hóa linh cảnh đủ để ngạo thị tu sĩ thiên hạ hiện nay, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Cần biết, giống Đan Vân Kỳ, Hoa Đình phu nhân, Chu Không Dương nhân vật bực này, đều là trụ cột của một thế lực tu hành đứng đầu, chính bởi vì có đám hóa linh cảnh này tọa trấn, thế lực chỗ bọn họ, mới có thể ở thiên hạ hiện nay uy hiếp một phương. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, bọn họ lại tỏ ra quá mức không chịu nổi. Mà một màn như vậy, bảo đại nhân vật khác ở đây làm sao không chấn động, làm sao không sợ. Ngũ Lôi Linh Tông trưởng giáo Tùng Trường Hạc sắc mặt xanh mét khó coi. Hắn lúc trước cũng từng nghe nói Tô Dịch là cường đại cỡ nào, cũng chính bởi vì như thế, ở sau khi biết được Tô Dịch nhúng tay chuyện Vân Lan Thượng Nhân, hắn cũng chỉ là muốn mượn cơ hội này, gõ Tô Dịch một phen, mài đi một chút uy phong của Tô Dịch mà thôi. Nhưng Tùng Trường Hạc lại không ngờ, hắn chỉ muốn một lời xin lỗi của Tô Dịch mà thôi, đối phương không những không đáp ứng, hơn nữa trực tiếp lộn cái bàn. Hoàn toàn không giảng võ đức, mà thế cục trước mắt như vậy, đã làm Tùng Trường Hạc đâm lao phải theo lao, muốn hối hận cũng không được, dù sao Tô Dịch lộn cả cái bàn rồi, nào còn có chỗ đàm phán quay vần. Lúc này, Tô Dịch cách Tùng Trường Hạc đã chỉ có 3 trượng khoảng cách. Hắn giơ lên bầu rượu trong tay trái, uống một ngụm, bước chân không hề tạm dừng. Nhưng hắn tác phong tùy ý như vậy, trong mắt mọi người lúc này, lại mang theo một loại lực lượng áp bách không kể. Tô Dịch. Ngươi khinh người quá đáng, Tùng Trường Hạc rốt cuộc không nhịn được nữa, chợt phát ra một tiếng quát to, ra tay. Keng. Một tiếng kiếm ngân như long ngâm hổ khiếu vang vọng đỉnh núi Vân Đài. Mắt mọi người đau đớn. Chỉ thấy trong tay Tùng Trường Hạc đã có thêm một thanh Tùng Văn Đạo kiếm tia sét lượn lờ. Kiếm dài chỉ 2 thước, thân kiếm phân biệt khắc thanh ất, canh kim, bính hỏa, mậu thổ, nhâm thủy 5 loại lực lượng lôi đình chói mắt. Ánh sáng rực rỡ, bắn thẳng lên trời. Ngũ lôi Tùng Văn kiếm, một thanh linh đạo thần binh được Tùng Trường Hạc lấy tâm huyết rèn luyện nuôi dưỡng hơn 300 năm, cũng là bản mạng linh bảo mạnh nhất của hắn. Kiếm trong tay, khí thế Tùng Trường Hạc đột nhiên thay đổi, hai tay áo căng phồng, râu tóc bay lên, cả người tràn ngập một uy thế cuồng bạo như sấm sét, rung động toàn trường. Không biết bao nhiêu đại nhân vật bị uy thế của Tùng Trường Hạc kinh động. Nội tình kẻ này ở cấp bậc hóa linh cảnh đại viên mãn, đã không kém gì nhân vật linh tướng cảnh sơ kỳ, ánh mắt Mạnh Tịnh Hải lóe lên. Bản thân hắn chính là tồn tại linh tướng cảnh, tự nhiên có thể nhận ra một thân uy thế kia của Tùng Trường Hạc cường thịnh cỡ nào. Mà phóng mắt cảnh nội Đại Tần hiện nay, nhân vật có thể khiến Mạnh Tịnh Hải kiêng kỵ ít ỏi không có mấy, Tùng Trường Hạc của Ngũ Lôi Linh Tông, không thể nghi ngờ là một trong số đó. Chỉ có Tô Dịch lộ ra một tia biểu cảm khinh thường, Ngũ Lôi Chi Đạo, nên lấy đạo môn thiên sư nhất mạch làm chính thống, ngự Ngũ Lôi Chi Khí, đoạt thiên địa chi uy, chí cương chí phách nhất, khí tức hủy diệt kinh thế. Hạng người hồn tu lấy âm hồn quỷ vật làm bổn nguyên, kiêng kỵ nhất đó là truyền nhân của đạo môn thiên sư nhất mạch. Vì tu sĩ lưu phái nhất, thích nhất cũng am hiểu làm nhất, đó là trảm quỷ trừ yêu. Tùng Trường Hạc cũng tu luyện Ngũ Lôi chi lực, hơn nữa dung nhập trong trình độ kiếm đạo, thanh thế khủng bố, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, lại kém xa đạo môn thiên sư nhất mạch. Hẳn là chưa từng nắm giữ luyện hóa huyền bí của Ngũ Lôi chi khí, truyền thừa, mới sẽ khiến khí tức của hắn thua kém một chút. Tô Dịch thầm nghĩ. Lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tùng Trường Hạc lưỡi nở sấm mùa xuân. Ầm. Trời đất rung lên, tầng mây sụp đổ tán loạn. Liền thấy khi Ngũ Lôi Tùng Văn kiếm của Tùng Trường Hạc lao lên không trung, nhấc lên một mảng dòng lũ lực lượng do 5 loại thần lôi quang diễn biến thành, trực tiếp giống như một mảng kiếm khí lôi hải mênh mông. Một màn khủng bố đó, khiến vô số tu sĩ hội tụ ở chân Vân Đài Linh Sơn đều theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một kỳ quan không thể tưởng tượng, trên bầu trời sấm sét sặc sỡ, muôn màu, làm mảng trời kia cũng bày ra một loại hình ảnh ánh sáng đẹp để làm người ta tim đập nhanh. Một kiếm cỡ này, thực sự không tồi, Cố Sơn Đô hít vào khí lạnh, hắn tương tự cũng là linh tướng cảnh, nhưng giờ khắc này, rõ ràng cảm nhận được một loại áp lực đập vào mặt. Quả thực rất lợi hại. Con ngươi Tào Doanh lóe lên, đuôi lông mày hiện lên một mảng chấn động. Giờ khắc này, ở trên dốc Tùng Đào, một đám đại nhân vật kia đều dựng cả lông tóc lên. Theo bản năng tránh lui xa xa. Dù là Nguyên Hằng cũng ngay lập tức dẫn theo Lan Sa tránh đi, bởi vì lực lượng cấp bậc này, mãn dư âm kia chỉ là khuếch tán ra, một khi bị lan đến, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Chương 1400, nhìn quanh quần hùng không người dám có lời. 1. Phành phành phành. Bồ đoàn, bàn bố trí ở khu vực phụ cận, cùng với chén rượu, dưa và trái cây bánh ngọt để trên bàn, đều cùng nhau ầm ầm nổ tung. Lão già này quả thực điên rồi. Mạnh Tịnh Hải đột nhiên biến sắc, thầm mắng một tiếng, không chút do dự vận chuyển hộ sơn đại trận bao trùm ở trên dưới Vân Đài Linh Sơn, ào theo lực lượng cấm chế chợt xuất hiện như thủy triều, lúc này mới vừa vặn ngăn cản được uy thế một kiếm này của Tùng Trường Hạc lan tỏa ra ngoài. Nếu không, tùy ý uy thế một kiếm này tàn sát bừa bãi, Vân Đài Linh Sơn này nhất định phải chịu hủy hoại nghiêm trọng. Chém. Theo Tùng Trường Hạc quát to một tiếng, thần lôi 5 màu đầy trời như thác nước trên trời giáng xuống, sặc sỡ chói mắt, mênh mông cuồn cuộn, ở dưới một thanh Tùng Văn kiếm kia dẫn dắt, chém về phía Tô Dịch. Âm, hư không hỗn loạn, nhật nguyệt vô quang. Một chớp mắt đó, người ở đây đều kinh sợ khó yên, tâm thần áp lực. Quy năng của một kiếm này, cùng bạo đến mức tận cùng, khí tức hủy diệt khủng bố vô cùng. Điều này làm mọi người đều không khỏi toát mồ hôi thay Tô Dịch. Nhưng vào lúc này, Tô Dịch lại cười cười, lẩm bẩm, một kiếm này đối phó người khác, quả thực có thể xưng là mạnh mẽ, nhưng gặp ta, đáng đời ngươi xui xẻo. Thanh âm vừa vang lên, chỉ thấy, tay phải hắn tùy ý cắt một cái ở trên không, phong lôi chợt xuất hiện, ngũ hành luẩn chuyển, âm dương giao dung, ba loại tuyệt phẩm đạo vận, hóa thành vòng xoáy lực lượng phạm vi 10 trượng, dựng lên ngang trời. Âm âm. Sấm sét cuồng bạo từ trên trời chém tới kia khủng bố cỡ nào? Đủ để mang đến áp lực cho Mạnh Tịnh Hải, Cố Sơn Đô tồn tại linh tướng cảnh bực này, nhưng một màn làm người ta trợn mắt cứng lưỡi đã xảy ra, chỉ thấy lực lượng sấm sét lấp lánh cuồng bạo vô cùng đó, vừa chém lên vòng xoáy 10 trượng kia trước người Tô Dịch, nhất thời như mất đi toàn bộ uy năng, bị cắn nuốt cuồng cuồng không ngừng. Trực tiếp giống như trâu đất xuống biển, tan rã vào vô hình. Vòng xoáy ngang trời, từ từ xoay tròn. Tự như một vực sâu không đáy, không ngừng cắn nuốt lực lượng sấm sét cuồng bạo chém tới, luồng ánh sáng rực rỡ bắn khắp nơi, chiếu mãn hư không đó sáng lạng, ông. Dù là một thanh Tùng Văn đạo kiếm kia của Tùng Trường Hạc, cũng như bị bàn tay vô hình dẫn dắt cùng xé rách, ở giữa không trung trung lên ông ông. Tự như gào thét. Mọi người đã sớm tránh né xa xa đều trợn mắt cứng lưỡi, trên mặt tràn đầy sự khó có thể tin, giống như nhìn thấy một kỳ tích không thể tưởng tượng xảy ra. Cứ như vậy. Chặn được rồi. Cố Sơn Đô trợn tròn mắt. Đây không phải ngăn cản, mà là tuyệt đối áp chế. Tào Doanh lẩm bẩm. Một kiếm này của Tùng Trường Hạc, cũng đủ để uy hiếp đến nhân vật linh tướng cảnh. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, uy lực lại hoàn toàn bị khắc chế, khiến uy lực một kiếm này của căn bản cũng chưa thể phóng ra, đã bị lực lượng vòng xoáy thần bí khó lường kia áp chế. Cái này giống như gặp thiên địch, võ quyết dày có móng tay nhọn. Cho nên thoạt nhìn, tự như Tô Dịch không cần tốn nhiều sức, đã hóa giải một kiếm khủng bố này. Đây là diệu pháp cỡ nào? Trong lòng Mạnh Tịnh Hải chấn động, hắn tự nghĩ đổi là hắn, muốn ngăn trở một kiếm bực này, cũng cần vận dụng toàn lực. Nhưng Tô Dịch lại nhẹ nhàng bâng quơ, đã mang một đòn đáng sợ bậc này hóa giải vào vô hình. Lại nhìn người khác ở đây, không ai không lâm vào kinh hãi, thất thố liên tục. Mà Tùng Trường Hạc lúc này, quả thực như bị sét đánh, sắc mặt biến đổi hẳn, căn bản bất chấp nghĩ nhiều, phát ra một tiếng thét dài, trở về. Hay áo bào phồng lên, râu tóc tung bay, vận dụng chiêu thức toàn thân. Keng, một thanh Tùng Văn cổ kiếm kia nở rộ thần quang, rốt cuộc giải thoát áp chế, bay ngược về, rơi vào trong tay Tùng Trường Hạc. Nhưng bóng người vị trưởng giáo Ngũ Lôi Linh Tông này lại lảo đảo một cái, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, tỏ ra có chút chật vật. Trên vẻ mặt đã tràn đầy ngưng trọng cùng kinh nghi. Cách đó không xa, Tô Dịch giơ lên hồ lô rượu trong tay trái uống một ngụm, khẽ lắc đầu nói, Ngũ Lôi chi đạo, không phải tu luyện như vậy. Ta có một kiếm, cho ngươi mở rộng mở mắt, khi nói chuyện, hắn dựng ngón tay như kiếm, nâng lên ở trên không. Động tác giống như rút kiếm ra khỏi vỏ, dứt khoát lưu loát. Âm. Lực lượng vòng xoáy phạm vi chừng 10 trượng, cắn nuốt hết uy lực một kiếm kia của Tùng Trường Hạc. Ở giờ khắc này sinh ra tiếng nổ vang khủng bố, trong chớp mắt hóa thành kiếm khí chói mắt vô cùng. Ngang trời mà lên, chỉ thấy một đạo kiếm khí này chỉ dài 3 thước, màu sắc rực rỡ, ánh sáng huy hoàng, phân biệt lưu động thần quang của 5 loại sấm sét canh kim, thanh mộc, nhâm thủy, bính hỏa, mậu thổ. Thần quang mỗi một loại sấm sét đều phát họa thành một sắc lệnh huyền ảo tối nghĩa, phân biệt bày ra 5 loại đạo quang vàng kim, xanh, đen, đỏ, vàng. Nhìn kỹ, trong mỗi một sắc lệnh như có hư ảnh thần linh hiện ra, tuy vô cùng mơ hồ, nhưng khí tức lan tỏa ra, lại mạnh đến mức đủ để làm quỷ thần sợ. Âm âm, trên bầu trời, phong vân kích động. Một kiếm ngang trời, Ngũ Lôi chi khí cùng sinh ra, hóa Ngũ Lôi sắc lệnh, đoạt thiên địa chi uy. Đây là bí truyền của đạo môn thiên sư nhất mạch, Ngũ Lôi Ít Ma lệnh. Một chớp mắt đó, mắt mọi người đau đớn, tâm thần run rẩy. Đều bị khí tức một đạo kiếm khí này tràn ngập ra chấn nhiếp.